Giao ba tầng nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 42. Mộ Thành Hưng nghe vậy thì cực kỳ đau lòng. Mục tiêu của ông ta là chỉ muốn dành cho con gái mình những điều tốt nhất, nhưng trong chuyện tình cảm, ông ta cũng chỉ đành bất lực. Có quyền có thế cao hơn nữa thì sao cơ chứ, dùng tiền không mua được tình yêu. Buổi tiệc tối vẫn chưa hoàn toàn kết thúc thì Kinh Tử Sầm đã dẫn vợ con tới chào tạm biệt người nhà họ Mặc. Vì ngày mai công ty còn có chuyện quan trọng cần phải làm, tối nay về còn một số tài liệu cần thẩm tra đối chiếu, cho nên bọn họ gấp rút trở về thành phố Ninh Hải. Tổng giám đốc Kinh, mở Kinh, mọi người đi thông thả. Bọn họ có thể rồng đến nhà Tôm tham dự tiệc đã là vẻ vàng cho nhà họ Mặc. Người nhà họ Mặc cảm thấy rất vinh hạnh, nhất thời không dám thất lễ. Máy bay trực thăng vừa cất cánh, làm Minh Triết và Bảo Ngọc bắt đầu díp mắt lại, giọng nói cũng mềm nhũn. Mẹ ơi, con thấy buồn ngủ quá. Mẹ ơi, con cũng buồn ngủ nữa. Ngoan nào, ngủ lát đi. Lê Mạn Nhu đứng dậy với bọn nhóc đặt lên giường nhỏ rồi cởi giày đặt chăn cho bọn nhỏ. Cả hai nhanh chóng nhắm mắt lại, Lê Mạn Nhu đi ra ngoài. Chạy trên sân cỏ chắc là thấm mệt rồi. Kinh Tử Sầm thấy Lê Mạn Nhu ngồi xuống đối diện mình, bèn hỏi. Đừng ngủ hết rồi sao? Nhắm mắt cả rồi, có lẽ bọn nhỏ thật sự buồn ngủ. Trẻ con sung sức nhưng cũng dễ mệt. Nghe bà nội bảo, hôm nay chúng nó không ngủ trưa mà chơi đuổi bác trong sân tới tận trưa đấy. Vậy cũng khó trách. Trong đôi mắt thâm thúy của Kinh Tử Sầm lộ ra vẻ dịu dàng. Đêm nay có thể ngủ ngon nhất. Đúng lúc này, điện thoại của Kinh Tử Sầm vang lên. Anh lấy ra xem, sau đó sắc mặt rõ ràng hơi thay đổi. Lê Mạn Nhu chú ý tới vẻ mặt của anh, không hiểu sao cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Ai vậy? Ngày mai là buổi họp báo tuyên bố dòng trang sức trù lớp. Tập đoàn đã chuẩn bị rất lâu, họ cũng theo dõi Ân Thiên Bách và Ngọc Tịnh thì lâu như vậy. Chẳng lẽ đến lúc quan trọng này, hai người đó lại bày mưu tính kế? Kinh Tử Sầm ngước mắt lên nhìn thoáng qua vợ mình, rồi ngón tay lướt qua nút nghe máy, khẽ đặt điện thoại bên tai. Người đầu dây bên kia lo lắng báo cáo. Tổng giám đốc Kinh, xảy ra chuyện rồi. Nói đi. Tiếng của Kinh Tử Sầm lại trầm thấp. Bạch Lệ Chi đã chết rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Kinh Tử Sầm chợt căng thẳng, trong đôi mắt thâm thúy ánh lên sự lạnh lẽo. Mặc dù Lê Mạn Nhu không nghe được đối phương nói điều gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Kinh Tử Sầm, cô cũng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. Trong khu vườn lớn tại biệt thự nhà họ Mặc, phần lớn khách khứa vẫn chưa rời đi, có không ít người đang nghe ông Mặc và ông Bách kể lại từng mọi chuyện cũ. Ai nấy đều cảm thấy cuộc sống ổn định và hạnh phúc hiện giờ thật sự không dễ dàng có được. Hàn Mạnh Hải đứng bên bể bơi lắng nghe, một tay rút túi. Ông ấy dặn dò với đối phương ở đầu dây bên kia việc gì đó, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Ba ơi! Hàn Mạnh Hải nghe tiếng bèn nhìn sang, chỉ thấy con gái mình đang chạy tới. Ông ấy nói khẽ với người đầu dây bên kia điện thoại vài câu, sau đó cúp máy. Sau đó, khuôn mặt có vài nếp nhăn của Hàn Mạnh Hải lập tức chuyển thành nét cười. Thiền Di! Ba, con tìm ba lâu lắm đấy. Hàn Thiền Di bước đến đứng bên cạnh ông ấy rồi hào hứng nói. Con và Tử Văn định trở về thành phố Ninh Hải. Ngày mai công ty có buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới quan trọng. Anh ấy nhất định phải có mặt. Vậy đi luôn bây giờ ạ. Vâng ạ. Cô gái lại gật đầu. Các con lái xe rời đi sao? Đúng ạ. Nhà Kinh Tử Sâm đã đi rồi. Hơn nữa xe của Mạch Tử Văn còn ở bên này, không tiện đi trực thăng về. Cô gái lại nói tiếp. Con với anh ấy bàn với nhau rồi, đi cao tốc chẳng mấy chốc sẽ tới nơi thôi. Vậy các con đi đường chú ý an toàn nha. Hàn Mạnh Hải quý dặn dò. Đêm nay như phải về nhà ngủ, nếu không mẹ con sẽ lại lải nhải đấy. Thiền Di lại mỉm cười. Mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Phải là mẹ con quan tâm tới con nhiều đấy. Người đàn ông trung niên đã giải thích. Vâng vâng vâng. Sau khi nhận lời ba mình, Hàn Thiền Di quay người rời đi. Bye bye ba. Sau đấy, Mạc Tử Văn dẫn Hàn Thiền Di chào tạm biệt người lớn trong nhà, hai người đã đi ra sân. Anh mở cửa xe giúp cô, gà lặng bảo vệ cô ngồi vào trong xe. Cho đến tận khi chiếc xe rời đi, cảnh tượng này được Mộ Chúc Quyền chứng kiến từ đầu đến cuối. Cô ta ngồi ở ghế phụ trong xe ba mình, hốc mắt cuối cùng cũng ương ướt. Bọn họ đã đi cả rồi, con cũng nên về nhà chứ. Mộ Thành Hưng nhẹ giọng hỏi. Mộ Trúc Quyền chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cô ta không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ đau khổ. Chỉ chốc lát, Mộ Thành Hưng cũng lái xe rời đi. Khi xe rời khỏi cửa lớn của nhà họ Mặc, Mộ Trúc Quyền không cam lòng, thoáng nhìn qua bên ngoài cửa sổ, nhìn về căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng kia. Nước mắt của cô ta chảy xuống. Không có Mặc Tử Văn, con sẽ chết mất. Con sẽ cảm thấy cuộc sống của mình không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Nỗi bi thương sâu đậm bao lấy cô ta, cảnh mọi rung rẩy bẫy giống như lá rụng mùa thu. Cô ta đã không còn thấy hy vọng gì nữa. Nghe lời này, trong lòng của Mộ Thành Hưng giật thoát. Ông ta vội vàng đảo mắt nhìn con gái. Trúc Quyền à, con tuyệt đối đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy. Một người không đáng mặt đàn ông ấy, không cần thiết đâu. Lúc này, người mẹ trầm mặc đã lâu cũng mở miệng nói. Đúng vậy đấy, Trúc Quyền, con xuất sắc như vậy, dáng dấp lại xinh đẹp, bên cạnh còn từ trước đến giờ không thiếu người theo đuổi. Đã không có duyên phận với Mặc Tử Văn, chẳng thà suy xét người khác còn hơn, tương lai của con nhất định sẽ rất tốt đẹp. Mộ Thành Hưng lại còn nói. Chưa từng có được, tại sao lại yêu sâu đậm như vậy? Bởi vì không có được nên con mới không cam tâm. Mộ Trúc Quyền không kiềm chế được nỗi lòng mà rống lên, cảm giác mình sắp không trụ nổi nữa. Ba mẹ không cần nói nữa, đừng khuyên con, để con một mình yên lặng chút đi. Sau đó bầu không khí trong xe trở nên trầm mặc, bị cảm giác bi thương bao phủ toàn bộ. Thành phố Ninh Hải, Ngọc Tịnh thì nghe được tình Bạch Lệ Chi đã chết thì vẫn không khỏi yên tâm mà hỏi thêm một câu. Có chắc là đã chết thật chứ? Có khi nào là xác chết vùng dậy không? Chắc chắn ạ, bọn họ đã cho rằng là đột tử. Người đàn ông nói, thậm chí còn đang liên lạc với nhà tang lễ, nói rằng không cần kiểm tra thi thể. Không cần kiểm tra thi thể vì bà ta là người không có người thân, vì bà ta không quan trọng. Ngọc Tình thì nghiến răng nghiến lợi. Không ai quan tâm đến sự sống chết của bà ta, không ai muốn được công bằng cho bà ta cả. Cấp dưới biết cô ta rất hận, khóe môi cô ta lại run rẩy nhếch lên, lạnh lùng nói. Làm tốt lắm. Dứt lời, Ngọc Tình thì cúp điện thoại. Cô ta đứng trước cửa sổ trọn 2 phút mới hoàn toàn tỉnh táo. Ngày mai là lúc dòng sản phẩm True Love của hai công ty được đưa ra thị trường, là trận quyết đấu sau cùng với Kinh Tử Xâm. Suy nghĩ của Ngọc Tình thì nhanh chóng rời xa Bạch Lê Chi. Chết thì chết rồi, còn gì nói nữa. Nghĩ đến việc ngày mai, Kinh Thị sẽ bị tố là buôn bán trang sức thấp kém. Kinh Tử Xâm sẽ bị một đống truyền thông vây chặt mà truy hỏi, là cô ta liền trở nên phấn khởi, tinh thần hăng hái. Vừa rồi cô ta đã tắm xong, sau đó uống thêm 2 viên thuốc ngủ rồi vén chăn lên nằm xuống. Ngày mai nhất định là ngày tốt đẹp mà cô ta mong chờ đã lâu. Đêm dần sâu, cửa quán bar Thanh Xuân, nghe nói bà chủ đột tử, khách hàng không ngừng vội vã rời đi, quán bar như ngày thường cực kỳ náo nhiệt, giờ thoáng cái trở nên trống vắng. Một chiếc xe tang lễ giảm tốc độ rồi dừng lại trước cửa và vào, mấy nhân viên công tác lần lượt xuống xe. Ân Thiên Bách vừa chạy tới, đứng im trước quầy bar, ánh đèn nề ông mỹ lệ chiếu rọi trên khuôn mặt lạnh lùng của ông ta. A Trùng đứng cạnh ông ta, ánh mắt thâm thúy của hai người nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang nằm bất động ở trên ghế dựa trên quầy bar. Bạch Lê Chi tóc tai rối bù, gục đầu ngồi đó, rất giống uống say. Bọn họ cũng vừa nhận điện thoại rồi chạy tới. Ngày mai, dòng sản phẩm True Love sẽ được ra thị trường, có rất nhiều việc cần phải xử lý trong hôm nay. Một tay cấp dưới bước vào, đến cạnh ông ta rồi nhỏ giọng báo cáo. Tổng giám đốc Ân, xe của nhà tang lễ đã đến rồi. Ân Thiên Bách không trả lời ngay, bầu không khí xung quanh rất rét lạnh. A Trùng lại đảo mắt. Tổng giám đốc Ân à, ngài suy nghĩ kỹ càng, nếu kiểm tra thi thể thật thì phát hiện ra điều gì, mọi chuyện sẽ bị làm rùm beng lên, tới đó thì sẽ bất lợi với chúng ta. Trong cơ thể của bà ta chắc chắn vẫn còn độc tố. Tôi biết. Nguyên nhân cái chết là gì, trong lòng Ân Thiên Bách biết rõ rành rành. tại sao lại vô duyên vô cớ mà đầu tử. 3 giây sau, Ân Thiên Bách nói với cấp dưới, bảo người của nhà tang lễ vào khiêng thi thể đi. Vâng, thưa tổng giám đốc Ân. Cái chết của Bạch Lê Chì sẽ không bị truy cứu. Từ nay về sau, Ân Thiên Bách sẽ tạm thời khiêm tốn một khoảng thời gian, cho đến khi mọi chuyện sống im biển lặng rồi mới tiếp tục buôn bán. Mặc dù sau lưng ông ta có ô dù chống đỡ, nhưng người đó cũng không phải hoàng đế, có thể một tài mà che trời. Chỉ có cẩn thận mới chạy thuyền được ngàn dặm. Đối với Ân Thiên Bách, Bạch Lê Chi chẳng qua chỉ là một công cụ hình người. Ông ta từng ngủ với bà ta, nhưng không có bất kỳ tình cảm nào, có thể tùy tiện bỏ rơi. Nhưng trong số hàng nghìn công cụ thì Bạch Lê Chi là sản phẩm tinh luyện. Vậy nên bà ta chết đi, dù Ân Thiên Bách sẽ không lấy lại công bằng cho bà ta, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Tới tối, trong chiếc máy bay trực thăng tới thành phố Ninh Hải, đôi mắt sáng của Kinh Tử Sầm nhắm lại, anh ta phân tích. Biết chúng ta đang điều tra, nên ông ta ra tay chiếm trước lợi thế sao? Hủy diệt chứng cứ, lại sợ bà ta khai ra sao? Lê Mạn Nhu ngồi đối diện anh, kéo lấy tay anh. Pháp luật rất coi trọng nhân chứng vật chứng. Bạch Lê Chi là nhân chứng quan trọng như vậy. Em nghĩ khả năng Ân Thiên Bách ra tài là không nhỏ đâu. Chúng ta điều tra kín đáo như vậy, nhưng vẫn để bị ông ta phát hiện. Đủ để thấy ông ta dạo hoạt đến cỡ nào. Kinh Tử Sầm có hiểu biết mới về Ân Thiên Bách, nhưng thật sự không ngờ ông ta lại độc ác đến vậy. Lê Mạn Nhù lại nói với anh, cứ chuẩn bị sẵn sàng ngày mai ứng chiến thôi. Đêm nay sẽ ra sự việc này, em rất rõ ngày mai ông ta lại làm chuyện ngu ngốc nào nữa. Qua ngày mai rồi hẳn nói, đêm nay anh cũng nên nghỉ ngơi cho sớm đi. Ừ, Kinh Tử Sầm nắm tay cụ rồi vâng về. Anh không sợ ông ta, mấy người vợ cũ của ông ta đều ở chỗ anh mà. Sau đó anh kéo cụ ngồi xuống cạnh mình rồi giơ tay ôm cụ vào lòng. Trong khoảng thời gian này, em vất vả rồi. Có Lê Mạn Nhu, Kinh Tử Sâm cảm thấy mọi việc đều rất tốt đẹp, cũng tạm thời không muốn nghĩ đến những việc xấu xa kia nữa. Ra khỏi quán bar Thanh Xuân, Ai Trùng mở cửa xe, Ân Thiên Bách ngồi thẳng vào ghế lái phụ. Xe của nhà tang lễ vừa rời đi, người phụ nữ kia lập tức bị hỏa táng. Ai Trùng đóng cửa xe giúp ông ta, rồi vòng qua thân xe, ngồi vào ghế lái, chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Bạn quán bar đi, Ân Thiên Bách nói. Vâng ạ. Sau đó, Ân Thiên Bách lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Điều tra cái chết của Bạch Đại Chi cho tôi. Giọng điệu ông ta trầm thấp và lạnh lùng. Vâng, thưa giám đốc Ân. Kiểm tra những người gần đây tiếp xúc với cô ta. Ông ta cam đoan rằng đây là một vụ đầu độc, bởi vì ông ta thấy đầu ngón tay của bà ta hơi đổi màu. Tổng giám đốc Ân ạ. Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, tôi vẫn luôn điều tra. Cấp dưới báo cáo. Trước mắt có thể khóa chặt một người tình nghi đứng đằng sau. Chỉ cần chứng cứ là có thể chứng minh được là cô ta. Ai? Đôi mắt lạnh lùng của Ân Thiên Bách hướng ra ngoài cửa sổ. Đối phương nhẹ giọng trả lời. Là phó tổng giám đốc Ngọc. Ấn đường của Ân Thiên Bách siết chặt, hơi thở cũng dừng lại nửa nhịp. Ông ta nghi ngờ Kinh Tử Sâm, nghi ngờ bất kỳ kẻ nào, chuyện gì không nghĩ tới Ngọc Tình Thi. Trong mắt ông ta nổi lên ánh sáng lạnh lẽo. Cậu có chắc chắn không? Tổng giám đốc Ân, cấp dưới nói với ông ta. Chắc chắn hay không, trong lòng ngài đã rõ ràng. Chẳng qua chỉ xem ngài có chấp nhận tin tưởng không thôi. Ân Thiên Bách tin, nhưng ông ta sẽ không làm gì Ngọc Tình Thi. Có điều cũng không có nghĩa, ông ta không tức giận. Dù sao quán bar Thanh Xuân cũng là nơi kết nối giữa ông ta và cấp trên, thường đường nối địa điểm liên lạc. Mà từ trước đến nay, Bạch Lê Chi làm việc rất tốt, chưa từng xảy ra vấn đề. Lần này, Ngọc Tịnh thì tùy hứng hơi quá. Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu mang theo hai đứa nhóc trở lại Vịnh Vĩ Thúy. Đám trẻ đã ngủ say từ lâu, được bà mẹ bế xuống máy bay. Sắp xếp cho bọn nhỏ không? Bọn họ bàn bạc công việc liên quan tới dòng trang sức trù lớp, sau đó cũng đi ngủ sớm. Rạng sáng, 2 giờ. Ngọc Tịnh thì bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng. Cô ta mơ thấy Bạch Lê Chi sống lại, giống như lần trước, dù bị chém máu me đầm đìa, nhưng bà ta vẫn sống lại. Không, đây là mơ thôi. Cô ta an ủi bản thân. rời giường đi vệ sinh, bệnh nghiện thuốc của cô ta lại tái phát. Ngọc Tình thì mở ngăn kéo lấy một gói thuốc lá ra, nhưng lại phát hiện bên trong rỗng tuếch. Không còn sao? Mấy gói thuốc này đều là ân thiên bác tặng, cô ta đã hút quen hãng này. Cô ta nhấp một ngụm trà rồi nằm trên giường, nhưng lại cảm thấy buồn nôn, cả người vô cùng khó chịu. Dài vò mãi đến 4 giờ sáng, cô ta miễn cưỡng vào giấc ngủ. Đồng hồ báo thức 6 giờ đã reo vang. Khi tỉnh dậy, cô ta cảm thấy toàn thân đau buốt và nhức mỏi. Nhưng cô ta không quên hôm nay là ngày gì. Ngọc Tịnh thì giữ vững tinh thần, mặc bộ quần áo nhãn hiệu cao cấp, trang điểm rồi xách túi chuẩn bị ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa phòng ra, cô ta lại đối mặt với Ân Thiên Bách, cứ như thần giữ cửa, khiến cô ta giật mình kêu lên. Sắc mặt của ông ta lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt như chim ưng nhìn chòng chọc vào cô ta. Ngọc Tịnh thì sợ hết hồn, đương nhiên cũng hiểu rõ ý đồ của ông ta đến đây. Ân Thiên Bách cất bước đi về phía trước. Ngọc Tịnh thì đứng lấy ánh mắt lạnh lùng trầm mặc của ông ta, không nhìn được nắm chặt quai túi, theo bản năng lùi lại một bước. Ân Thiên Bách từng bước ép sát, khiến người phụ nữ liên tục lùi về sau. Bước ép sát khiến người phụ nữ liên tục lùi về sau. Cuối cùng, Ngọc Tịnh thì lùi tới phòng khách, đụng phải ghế sofa. Cô ta không thể lùi được nữa, trái tim cũng treo lơ lửng thật cao. Ân Thiên Bách đứng vững trước mặt cô ta, đôi mắt lạnh lùng vẫn luôn dán vào đối phương. Bà ta không hề gây nên bất cứ uy hiếp gì với cô. Tại sao cô lại đẩy bà ta vào chỗ chết? Ông ta đã biết rồi sao? Tin tức nhanh nhạy thật đấy. Yết hầu của Ngọc Tình thì căng lên. Cô ta cố gắng bình ổn tâm trạng rồi lạnh lùng nói. Đáng chết thì phải chết. Nói cho tôi biết, tại sao lại muốn giết chết mẹ cô? Ân Thiên Bách kiên nhẫn hỏi. Cho tôi một lý do. Một lý do để tôi bỏ qua cho cô. Ngọc Tịnh thì cảm thấy ông ta sắp nổi điên, nhưng sau đó cô ta lại kết luận ông ta sẽ không làm thế. Nếu không, ông ta sẽ chẳng buồn hỏi lý do mà cứ thế ra tay với cô ta từ lâu. Một người đáng chết thôi, không có lý do gì cả. Ngọc Tịnh thì mang dáng vẻ thấy chết không sợ. Mà Ân Thiên Bách biết ân oán giữa hai mẹ con cô ta tuyệt đối không đơn giản như những điều Bạch Lê Chi nói. Còn Ngọc Tịnh thì cô ta sẽ không nhắc đến những chuyện khiến cô ta nhắc đến thôi cũng thấy hoảng sợ. Bà ta là người phụ nữ của tôi. Ân Thiên Bách giơ tay bóp cổ cô ta, hung tợn cảnh cáo. Đánh chó cũng phải nể mặt chủ, cô lại dám giết bà ta sao? Cổ họng của Ngọc Tịnh thì bị siết đến mức khó chịu, không ngờ ông ta lại động tay động chân. Mà Ân Thiên Bách cũng chỉ muốn cảnh cáo cô ta sau này nên hiểu rõ thân phận của mình, đừng làm việc tùy hứng. Ngọc Tịnh thì không muốn cầu xin tha thứ, cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, bèn chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại. Cô ta kết luận Ân Thiên Bách chỉ muốn phát tiết cảm xúc, dù sao buổi họp báo ra mắt sản phẩm cũng sắp diễn ra. Giây tiếp theo, Ân Thiên Bách buông tay ra. Không đợi Ngọc Tịnh thì kịp thở, ông ta kéo cô vào phòng ngủ. Sau đó, ông ta ném cô lên giường, sáng sớm để đè cô ta ra. Sau một hồi dài vò, Ngọc Tịnh thì ho khan hai tiếng, mệt bở hơi tay. Hôm nay chỉ là bài học cho cô. Ân Thiên Bách đứng trước giường cài cúc áo. Đừng tưởng thân phận cô đặc biệt thì muốn làm gì cũng được, ở chỗ tội không có ngoại lệ. Ông ta còn nói, mẹ cô đã phục vụ tôi nhiều năm, còn bán mạng vì tôi, thế mà vẫn có thể vứt bỏ bà ta bất cứ lúc nào đấy. Tôi biết rõ bà ta không phải đột tử, nhưng cũng lừa đời công bằng cho bà ta. Hỏa táng rồi sẽ không để hậu táng. Coi như trong đời tôi chưa từng xuất hiện người này. Ngọc Tịnh thì lại nghĩ đến cái chết của Chung Bội Như. Ai cũng nói kinh tử sầm bạc tình bạc nghĩa, nhưng nếu đem so sánh với Ân Thiên Bách, kinh tử sầm thua xa ông ta. Tôi hỏi ông một câu nhé. Ngọc Tịnh thì ngồi trên giường, dùng chiếc chăn mềm che đi cơ thể bị ông ta cào cấu. Là do ông điều tra được gì đó nên cố ý sắp xếp bà ta gọi cho tôi, khiến tôi sợ hãi, sau đó nghĩ rằng tôi sẽ cầu xin sự giúp đỡ từ ông, sau đó rơi vào bẫy của ông sao? Phó Tổng Giám Đốc Ngọc trước giờ luôn thông minh lanh lợi, nhưng lần này phản ứng hơi chậm đấy. Ân Thiên Bách hai tay đút túi, khỏe môi khẽ nhếch lên, khỏe mắt liếc nhìn thoáng về cô ta. Nếu không có bà ta giúp đỡ, Thì sao một người kiêu ngạo lạnh lùng như cô lại nhanh chóng trở thành cá thịt ở trên thớt của tôi? Ngọc Tịnh thì nhìn thoáng qua bóng lưng rời đi của ông ta, trái tim nặng nề chìm xuống. Đây là một cái bẫy, từ lúc bắt đầu đã được sắp xếp hoàn hảo. Thật ác độc, quá ác độc mà. Mà Ân Thiên Bách biết, cho dù ông ta có rời đi, Ngọc Tịnh thì lại một chút rồi sẽ ngoan ngoãn xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm. Cô ta là một người phụ nữ có trái tim mạnh mẽ. Thấy Kinh Tử Sâm xấu hổ vẫn luôn là tâm nguyện của cô ta. Cô ta vì đó mà phấn đấu lâu như vậy, chỉ chờ mỗi hôm nay. Quả thật, sau khi ổn định tâm trạng, Ngọc Tịnh thì tắm rửa một lần nữa, tốn hơn phần nửa lò sữa tắm, hung hăng chà sát từng nấng da thịt trên người mình. Toàn bộ trong phòng tắm đều là bong bóng xà phòng. Cô ta cảm thấy mình dơ bẩn vô cùng. Cô ta muốn báo thù, trả thù Ân Thiên Bách. Rồi sẽ có ngày cô ta thu thập tất cả chứng cứ phạm tội, sau đấy tống ông ta vào tù. Ngọc Tịnh thì thay quần áo sạch rồi đi xuống tầng. Cô ta bước ra tới cửa hàng bán đồ ăn sáng, ngửi được mùi thơm của bánh ngọt, bèn cảm thấy cơn buồn nôn, cực kỳ muốn ói. Trên đường trở về công ty, bên tai Ân Thiên Bách vang lên những lời Bạch Đại Chi từng nói. Thiên Bách à, những việc anh giao cho em đều làm rất tốt. Em chưa bao giờ quy định làm ngược ý anh. Làm gì có chuyện em đi tìm nó. Hơn nữa nó bị điên, nó sẽ giết em đấy. Bây giờ hồi tưởng lại giọng điệu của bà ta lúc nói những lời này, trong vẻ gấp rút còn lộ ra chút sợ hãi. Có thể hiểu lần trước bà ta trở về từ trong cõi chết khung cảnh khốc liệt đến cỡ nào. Xe dừng trước tòa nhà công ty, tài xế mở cửa xe ra, Ân Thiên Bách bước xuống rồi tiến vào sảnh lớn, bấm thang máy lên trên tầng. Ông ta vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc thì A Trung đã đến. Anh ta cầm trong tay một đống tài liệu. Tổng giám đốc, chúng ta mời 100 đơn vị truyền thông tới tuyên truyền cho bộ sản phẩm. Phó tổng giám đốc Ngọc sắp xếp 60 đơn vị ở tầng 1. Nghe biết việc này không? Không biết. Ân Thiên Bách cũng không quá kinh ngạc. Cứ làm theo ý của ấy đi. Tổng giám đốc, hôm nay Kinh Thị sẽ bán trang sức giả. Ân Thiên Bách nói, cậu thông báo cho cảnh sát chuẩn bị sẵn sàng tầm 8:30 đến tòa nhà Thế Mậu là được. Những việc còn lại, Ngọc Tịnh thì sẽ sắp xếp ổn thỏa. A Trung ngẩng đầu lại thầm nghĩ, khung cảnh hôm nay nhất định sẽ cực kỳ loạn. Trong văn phòng phó tổng giám đốc ở bên cạnh, sắc mặt của Ngọc Tịnh thì không tốt, vừa mới ngồi xuống ghế là trợ lý đã bước đến. Chào buổi sáng, phó tổng giám đốc Ngọc. Chào buổi sáng. Trợ lý nghi hoặc nhìn cô ta. Sao hôm nay chị lại mặc áo trong cổ cao? Hôm nay ngoài trời 32 độ đấy, sẽ nóng đến nỗi mẫn mất. Ngọc Tình thì bình tĩnh đáp, vì tôi thích. Đối phương xấu hổ cười cười, làm sao có thể đoán được cổ của người phụ nữ này bị tổng giám đốc Ân trồng đầy dâu tây. Trợ lý thả túi sách. Chị ăn sáng chưa? Em mang theo bánh đậu đỏ và trứng luộc nước trà, còn có sữa đậu nành nữa. Chị có muốn ăn chút gì không? Ngọc Tình thì thật sự đói bụng, giọng điệu hòa hoãn hơn nhiều. Cô không ăn à? Em ăn rồi. Trợ lý mang đồ ăn tới chỗ cô ta rồi cười nói. Bạn trai em đưa tới, anh ấy không biết em đã ăn rồi. Đây đều là anh ấy mua hết. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt cô gái, cô trời mới biết Ngọc Tịnh thì hâm mộ đến mức nào. Có lẽ cả đời này cô ta cũng sẽ không có được tình yêu như vậy. Trợ lý đặt bữa sáng lên bàn cô ta, vừa mở túi ra, mùi thơm nhàn nhạt lập tức tỏa ra. Dạ dày Ngọc Tịnh thì ngay tức khắc quặn lên. Cô ta oẹ một tiếng, vội vàng che miệng đứng dậy, phóng vụt đến nhà vệ sinh. Phó tổng giám đốc Ngọc. Trợ lý bị dọa sợ, co cản đuổi theo. Phó tổng giám đốc Ngọc, chị sao thế? Trước bộ ngửa tay, Ngọc Tịnh thì chống tay lên mặt bàn, nôn khan một hồi. Vòi nước mở ra, tiếng nước ào ào. Phó tổng giám đốc Ngọc. Trợ lý lại lo lắng không thôi, lát nữa còn phải tới buổi họp báo ra mắt sản phẩm. Chị không sao chứ? Ngọc Tịnh thì cũng không biết mình bị làm sao. Hai ngày nay, cô ta không muốn ăn, ngửi gì cũng buồn nôn, hơn nữa lại cực kỳ thích ngủ. Rất lâu sau đó, cô ta mới bừng tỉnh, vốc vốc nước lên trên mặt. Nhìn qua ở trong gương, sắc mặt cô ta tái nhợt, trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ mình mắc bệnh. Phó tổng giám đốc Ngọc. Trợ lý thấy cô ta ngạc nhiên thì thốt lên. Chẳng lẽ chị có thai sao? Sắc mặt của Ngọc Tình Thị chợt cứng đờ, sau đó cô ta đảo mắt. Sao thế được? Cô ta không thể mang thai, đã bị bác sĩ tuyên bố rõ ràng như vậy. À đúng rồi, chị vẫn còn độc thân mà. Trợ lý cười nói, nếu một mình thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà lúc chị dâu em mang thai cũng có triệu chứng này, giống nhau như đúc, sắc mặt không tốt, ngửi gì cũng thấy buồn nôn. Ngọc Tịnh thì nghe vậy, chỉ cảm thấy hai tay ù đi. Cô ta kiềm chế sắc mặt rồi hắng giọng. Đi chuẩn bị đi, sắp xuất phát rồi. Vâng, phó tổng giám đốc Ngọc, vậy chị chờ chút nhé. Dứt lời, trợ lý xoay người rời đi. Ngọc Tịnh thì nhìn thoáng qua mình trong gương, lại lần nữa nhớ tới lời trợ lý nói. Mang thai sao? Tâm tình của cô ta hơi phức tạp. Vốn dĩ, cô ta nhận được kết luận rồi, cả đời không thể làm mẹ. Nhưng nếu thật sự có kỳ tích xảy ra, mà đứa bé này lại là con của Ân Thiên Bách, thế thì không khác gì là địa ngục. Sao Ngọc Tịnh thì có thể chấp nhận sự thật này được? Không, không thể đâu. Ngọc Tịnh thì bình tĩnh lại, trở về phòng làm việc của phó tổng giám đốc. Cô ta hơi đói bụng, thế là miễn cưỡng ăn một quả trứng luộc trà. Sau đó tự an ủi bản thân rằng chỉ là tình trạng thiếu máu. Hơn nữa, dạo này công việc cũng hơi nhiều thật. Ăn sáng xong, Ngọc Tịnh thì cảm thấy dạ dày mình đang trong trạng thái hoảng loạn, trong miệng tràn đầy cảm giác thèm. Cô ta cực kỳ nhớ mùi thuốc lá của Ân Thiên Bách, nhưng trong nhà đã không còn nữa. Thế là cô ta đứng lên, đi vào văn phòng tổng giám đốc. A Trung đang báo cáo gì đó với tổng giám đốc, thấy cô ta bước vào vội vàng ngừng lại. Chào phó tổng giám đốc Ngọc. Thậm chí, Ngọc Tịnh thì còn không thèm nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Ân Thiên Bách, bước thẳng tới trước mặt ông ta. Thuốc mà ông đưa tôi có còn không? Sao vậy? Ân Thiên Bách ngước mắt lên kiên nhẫn hỏi. Cô hút hết nhanh vậy sao? Còn nữa không? Cô ta lại hỏi, rõ ràng không muốn tốn nhiều thời gian. Ân Thiên Bách nghịch bút máy trong tay lại nói thẳng. Thuốc này đắt lắm, nếu cô muốn tặng người khác thì không có đâu, tự hút thì được. Ngọc Tịnh thì bình tĩnh nói, tôi tự hút. Ân Thiên Bách lại nháy mắt với A Trung. A Trung quay người đi về phía tủ mật khẩu, mở tủ ra, lấy ra hai gói thuốc lá, rồi đi về phía cô ta. Đây, phó tổng giám đốc Ngọc. Ngọc Tịnh thì cầm lấy rồi quay đi, không thèm nói một lời cảm ơn. A Trung hơi lúng túng, nhưng Ân Thiên Bách lại không thèm để ý. Dù không có Bạch Lê Chi, thì Ngọc Tịnh thì đã sớm không thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta. Sáng sớm, tại Vịnh Thủy Thí, Lê Mạn Nhu mặc váy đang thắt cà vạt cho Kinh Tử Sâm. Kinh Tử Sâm hôn lên trán cô rồi lại nói, tài nghệ của em càng ngày càng tốt lên đấy. Chẳng phải anh cũng vậy sao? Họ đã giao hẹn với nhau, cô sẽ thắt cà vạt cho anh, còn anh sẽ chải tóc cho cô suốt cả quãng đời còn lại. Buổi ra mắt sản phẩm mới hôm nay chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Trên cầu thang, Kinh Tử Sâm vòng tay vào vai của Lê Mạn Nhu. Lê Mạn Nhu quay lại nở nụ cười chúc phúc. Chắc chắn rồi. Kinh Tử Sâm và Lê Mạn Nhu lên xe chuẩn bị đến công ty. Mà lúc này Mạch Tử Vàng và Hàn Thiên Dì vừa xuống xe đã nhìn thấy một căn biệt thự nhỏ xinh đẹp ở phía trước. Hai người quay lại nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau trong giây lát, sau đó nắm tay nhau bước về phía phòng khách. Chào trợ lý Mạch. Chào trợ lý Hàn. Hai người đàn ông gác cửa cùng kính hỏi. Mạch Tử Vàng hỏi, mọi người đã dậy hết chưa? Đang trang điểm. Cấp dưới không khỏi phàn nàn, phụ nữ lúc nào cũng nhiều việc. Một lúc sau, chính người vợ cũ của Ân Thiên Bách xếp hàng xuống cầu thang, ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ như thể sắp đi xem mắt. Cô gái trẻ như Hàn Thiên Dì thấy vậy thì vô cùng xấu hổ. Có phải mấy dì mấy cô thời nay sống thoáng rồi không? Mạch Tử Vàng nắm tay cô nhìn những người phụ nữ kia. Mấy ngày nay các dì được ăn uống đầy đủ, chăm sóc chu đáo, đều tăng cân rồi đấy ạ. Trợ lý Mạch, sao cậu lại nói vậy? Phụ nữ kỳ nhất lại nói về cân nặng của mình. Sao lại gọi chúng tôi là mấy dì? Chúng tôi già đến thế sao? Cũng chỉ hơn 40 thôi mà. Tuy bọn họ nói thế, cảm xúc cũng mang theo chút chống đối, nhưng họ không hề tức giận. Sau khi giao dịch với Mạch Tử Vàng vài lần, họ rất có thiện cảm với anh. Thôi được rồi ạ. Mạch Tử Vàng không muốn nói thêm những lời vô nghĩa. Có muốn lấy số tiền cuối cùng kinh thị chúng tôi hay không? Phải xem biểu hiện của mọi người hôm nay. Hàn Thiên Dì đột nhiên cảm thấy hứng thú, quay sang nói với anh. hay là chuyện này để em mở màn nhé. Em đừng gây chuyện. Mạch Tử Vân thì thầm với cô. Ân Thiên Bách không phải người em có thể dây vào đâu. Cứ ngoan ngoãn mà xem kịch đi. Sau đó anh ta dặn dò mấy người phụ nữ vài câu, giao chuyện còn lại cho cấp dưới, báo cho bọn họ biết thời gian cần xuất phát. Tại trung tâm kinh tế thịnh vượng nhất thành phố Ninh Hải, tòa nhà Thế Mậu, hôm nay là lễ ra mắt sản phẩm trang sức mới của hai công ty đều được tổ chức tại nơi đây. Các bên truyền thông được mời đã đăng ký tiến vào sảnh của địa điểm tổ chức. Nhiều khách hàng đã đến địa điểm tổ chức từ sớm để có thể đứng tại hàng ghế đầu và mua được những sản phẩm mà họ mong đợi từ lâu. Một số phương tiện truyền thông không được mời cũng đến sau khi nghe tin. Không phải là không cho họ vào, chỉ là những người này không được đối xử ưu tiên, không được cung cấp phòng chờ nghỉ ngơi. Thậm chí còn không có chỗ ngồi, phải đứng đầu tới cuối, ai cũng hài lòng. Tầng 1 là nơi ra mắt sản phẩm của tập đoàn Kinh Thị, được trang trí theo phong cách cực kỳ cao cấp, khắp nơi đều thấy vệ sĩ mặc đồ đen, ai nấy đều rất hào hứng. Còn tầng 2 là nơi ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Island. Ban đầu cũng cố gắng hết sức để trang trí, nhưng hiệu quả hoàn thiện khá tầm thường, chủ yếu do bị lu mờ bởi tầng dưới. Cầu thang cong uốn lượn vào tường, tạo cảm giác rộng lớn, còn lan can kính thì cực kỳ trong suốt. Những người đứng ở tầng 1 chỉ cần nhìn lên có thể nhìn thấy sân khấu được xây dựng tại tầng 2. Lúc này, đội ngũ của hai công ty chuẩn bị xuất phát, cả hai đều cực kỳ long trọng. Giám đốc cấp cao của hai công ty đều mặc vest, đeo cà vạt, mỗi hộp trang sức tinh xảo đều có hơn 3 vệ sĩ đi theo, không lúc nào là rời mắt. Kinh Tử Sầm dẫn Lê Mạn Nhù ra khỏi công ty, một nhóm giám đốc cấp cao ở phía sau cũng bước vào những chiếc xe tại phía sau. Mà ở bên kia, Ân Thiên Bách cùng mười mấy vị giám đốc cấp cao đang đợi Ngọc Tình Thị dưới lầu công ty. Ông ta hỏi bằng chất giọng rất thoải mái. Đi chung xe nhé. Ngọc Tình Thị vừa hút thuốc xong, trên người vẫn còn mùi thuốc lá nồng nặc, cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Được, vì tâm trạng tốt nên cô ta không từ chối. Hôm nay sẽ có rất nhiều phương tiện truyền thông quay chụp. Mặc dù mối quan hệ giữa cô ta và Ân Thiên Bách rất tế nhị, nhưng Ngọc Tình thì cũng không muốn để người khác biết. Cho dù có giả vờ, cô ta cũng sẽ vờ như mình và Ân Thiên Bách có quan hệ rất tốt, sẽ không để Kinh Tử Sầm cười nhạo cô ta. Thế là cô ta đưa tay khoác lấy cánh tay ông ta. Hành động này khiến Ân Thiên Bách có chút kinh ngạc, càng khiến những giám đốc cấp cao xung quanh cô ta trở nên sửng sốt. Đi thôi, Ngọc Tình thì lại quay đầu, hờ hững nhìn ông ta. Sáng nay còn thân mật lắm cơ mà, sao hả? Bây giờ khoác tay cũng thấy ngại ạ. Cô ta muốn công khai mối quan hệ này sao? Ân Thiên Bách không quan tâm, dù sao hiện giờ bên cạnh anh ta cũng không có bạn gái chính thức, cũng không sợ Bạch Lê Chi làm ầm ĩ. Thế là người đàn ông không gạt tay cô ta ra mà chỉ dẫn cô ta đi về phía chiếc xe đậu cách đấy không xa. Ôi trời ơi, phó tổng giám đốc Ngọc và tổng giám đốc Ân có quan hệ thế nào vậy? Hai người này cách nhau vài chục tuổi ấy nhỉ? Các nhân viên công ty tình cờ chứng kiến cảnh này thì thầm với nhau. Lúc này trợ lý trẻ bước ra khỏi sảnh công ty, nhìn thấy hai người họ đang bước trên xe khoác tay nhau. Cô ấy sốc đến mức lồng ngực co thắt lại. Vừa rồi trong nhà vệ sinh, chị ấy nói chị ấy vẫn còn độc thân mà. Nhưng đây lại là hành động giữa những người yêu nhau. Vậy, nếu chị ấy mang thai, thì đứa bé sẽ là của tổng giám đốc Ân sao? Trợ lý trẻ tuổi hoàn toàn kinh ngạc. Thế giới này, loạn hết cả rồi. Cô vừa nói gì vậy? Có người tai thính nghe được những điều cô ta nói. Tôi không nói gì cả. Trợ lý sợ hết hồn, vẻ mặt cô ta vô cùng hoảng loạn. Cô nói, phó tổng giám đốc Ngọc đang mang thai. Đối phương hỏi thẳng, sau đó khóa chặt ánh mắt vào cô ta. Không, trợ lý nhanh chóng giải thích. Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ thấy chị ấy nôn trong phòng vệ sinh. Với cả dạo này, trông chị ấy không được khỏe, hơi giống triệu chứng mang thai của chị dâu tôi. Làm sao chị mang thai một mình được, chị ấy còn độc thân mà. Người ta có độc thân hay không, cô biết được chắc. Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi rồi, không còn trong sáng như cô nghĩ đâu. Nhu cầu mà con người nên có đều có cả đấy. Trong lúc họ xì xào bàn tán, một hàng xe chạy đi thật xa. Hơn 10 phút sau, một hàng xe sang trọng dừng lại trước tòa nhà Thế Mậu. Trùng hợp là Ân Thiên Bách và Kinh Tử Sâm đến cùng lúc. Ồ, đến rồi này. Vô số phóng viên phấn khích cực độ, liên tục giơ máy ảnh lên, chụp cảnh tượng đeo đuổi thần tượng. Cánh cửa xe sáng bóng mở ra, Kinh Tử Sâm và Ân Thiên Bách cùng nhau bước ra khỏi xe. Dưới ánh nắng vàng, dáng người trẻ tuổi cao lớn của Kinh Tử Sâm vô cùng uy nghiêm, toát lên khí chất cao quý bệ nghệ. Ân Thiên Bách thì mặc một bộ vest mai thủ công, vẻ mặt nghiêm túc, toát lên vẻ già dặn của người có tuổi, nhưng khí chất cũng không thể xem nhẹ. Lê Mạn Nhu nhỏ nhắn đáng yêu, cô mặc một chiếc váy đơn giản, âu yếm nắm lấy cánh tay của Kinh Tử Sâm. Ngọc Tịnh thì lạnh lùng xa cách, cô ta đứng cạnh Ân Thiên Bách, thờ ơ nhìn chằm chằm hai người cách đấy không xa. Hai người đó dường như đến từ một thế giới khác cô ta, là kẻ thù có hóa thành trò, cô ta cũng không quên được. Vô số máy ảnh và máy quay đã quay lại cảnh tượng từng người, đặc biệt là Ngọc Tịnh Thị và Kinh Tử Sâm. Tấm nào tấm nấy đều đầy vẻ dương cung bạc kiếm giữa hai người từng là cộng sự. Đến cùng một lúc và xuống cùng một lúc, một phóng viên căng thẳng phán đoán. Không ai chịu nhường cho nhau trước đâu nhỉ? Tiến lên đi. Con người không thể chờ đợi nữa. Hàng chục chiếc xe đang xếp thành hàng chờ đợi vô cùng bắt mắt, giống như đang xem một triển lãm xe hơi với nhiều kiểu dáng khác nhau. Phần lớn đều là phiên bản giới hạn, vô cùng hoành tráng. Ánh mắt của Ngọc Tịnh Thi cứ như ghim chặt vào người Kinh Tử Sâm. Quá khứ ùa về như thủy triều. Khi cô ta tràn ngập hận ý, cũng là lúc tình yêu trong lòng lại trào dâng. Nhưng cô ta buộc mình phải trở về với thực tại. Cô ta chỉ hận anh thôi. Trong sự mong đợi của mọi người, Kinh Tử Sâm và Ân Thiên Bách bước đi gần như cùng lúc, dẫn đầu đội của mình tiến vào hội trường. Bước chân của Ân Thiên Bách và Kinh Tử Sâm vô cùng ăn ý, cả hai đều mang theo luồng khí thế nhất định cùng lúc bước vào. Tôi ngửi thấy mùi thuốc súng nhỉ? Điều tên là True Love, các sản phẩm mới được phát hành cùng ngày, thậm chí lại cùng một địa điểm. Hôm nay phải xem cho cẩn thận thì mới được đấy. Lệ Mạn Nhụ luôn ở cạnh Kinh Tử Sâm, cô đối mặt với truyền thông bằng nụ cười tươi tắn, dịu dàng và hào phóng. Mạc Tử Văn và Thiên Di nắm tay nhau đi theo sau hai người, phía sau họ là các giám đốc cấp cao của công ty. Ngọc Tịnh Thị đi theo Ân Thiên Bách, ánh mắt lạnh lùng, không ngừng quét qua Lê Mạn Nhu. Cô ta cảm thấy nụ cười bình tĩnh lịch sự trên mặt cô ấy là cố ý, đó là nụ cười của kẻ chiến thắng. Nhìn như vậy khiến Ngọc Tịnh Thị cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng vô cùng kinh thường. Để xem cô có thể cười được trong bao lâu. Hôm nay cô ta sẽ khiến cho Lê Mạn Nhu phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại. Chẳng phải cô là người phụ trách dự án sao? Sản xuất và bán đồ trang sức giả trước sự chứng kiến của bao nhiêu phương tiện truyền thông, để xem Kinh Tử Sâm bảo vệ cô thế nào. Bọn họ vừa vào cửa, phóng viên truyền thông lại ùa theo. Kinh Tử Sâm đứng trước chiếc micro bạc, bắt đầu phát biểu. Đầu tiên là chào hỏi mọi người, sau đó là cảm ơn đội ngũ thiết kế, đội ngũ sản xuất do Lê Mạn Nhu dẫn dắt. Dòng trang sức True Love mà tập đoàn Kinh Thị chuẩn bị từ lâu cuối cùng được ra mắt vào hôm nay. Anh nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, êm dịu, bình tĩnh và thông thả. Lần này, chúng tôi sẽ làm một phiên bản giới hạn, sử dụng những viên kim cương thô tốt nhất từ Nam Phi, được chế tác cẩn thận với tay nghề thủ công tốt nhất, đặc biệt là bốn bộ sản phẩm cỏ bốn lá của chúng tôi. Trông thì đơn giản, nhưng thật ra có ý nghĩa rất đẹp. Trước khi ra mắt, chúng tôi đã kỳ vọng rất cao vào nó. Ngọc Tịnh Thị đứng trên cầu thang, cô ta không lên lầu, từng người liên tục lướt qua, bao gồm cả phóng viên và khách hàng. Cô ta chỉ nhìn vẻ mặt đắc ý của Kinh Tử Sâm và Lê Mạn Nhu, như thể xung quanh không còn ai khác. Cô ta chỉ chờ họ mở hộp và công khai sản phẩm cỏ bốn lá. Được quảng cáo tốt như vậy, nhưng trước mặt hơn 200 phóng viên, món đồ trang sức đó bị phát hiện là đồ giả. Có lẽ danh tiếng của Kinh Thị cả đời này không thể khôi phục được. Người phụ trách Lê Mạn Nhu còn phải vào tù. Theo miêu tả trước đó của Tô Uyển Đình, Ngọc Tịnh Thị dùng ánh mắt tìm kiếm chiếc hộp bạc. Nó đang được một vệ sĩ cầm trên tay, có hai vệ sĩ canh gác bên cạnh. Sáu đôi mắt chưa hề rời khỏi, có thể nói là đề phòng nghiêm ngặt. Nhưng thế thì đã sao? Nó đã bị đánh tráo rồi. Cho đến bây giờ, Ngọc Tình thì vẫn còn tràn đầy tự tin. Ánh mắt của cô ta lướt nhẹ qua vô số phóng viên, hướng về phía trung tâm sân khấu ở phía xa. Cô ta thấy Lê Mạn Nhu đang mỉm cười, bình tĩnh và tự tin. Cô ta hoàn toàn chẳng nghe cô nói gì, chỉ mong chờ tới lúc cảnh sát bắt cô ta. Lê Mạn Nhu phát hiện Ngọc Tình thì đứng trên cầu thang. Cô ta không lên lầu, dõi theo ánh nhìn của Ngọc Tình Thi, ánh mắt của cô cũng dừng lại tại chiếc hộp bạc. Lê Mạn Nhu thầm nghĩ, đột nhiên xuất hiện nhiều phóng viên như vậy, chẳng lẽ do Ngọc Tình Thi sắp xếp sao? Ngọc Tình Thi thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào mấy người đàn ông trong đám đông ở dưới đầu. Sau đó cô thôi không nhìn nữa, bởi vì bọn họ đều là người do Ngọc Tình Thi sắp xếp, sau này sẽ có tác dụng rất lớn. Tại tầng 2, Ân Thiên Bách đứng giữa gian hàng, bên cạnh là A Trung, bắt đầu bài phát biểu của ông ta. So với tầng dưới, số lượng phóng viên nơi đây quả thực không bằng một nửa, ngay cả số lượng khách hàng cũng ít hơn khá nhiều. A Trung buồn bực nhìn chằm chằm Ngọc Tình Thì trên cầu thang. Sao cô ấy lại không qua đây? Ngay cả cô ta cũng không tới, thì sao có thể trông mong người khác tới? Kệ cô ta đi. Ân Thiên Bách không quan tâm, ông ta nói. Dù sao hôm nay, Kinh Tử Sầm cũng sẽ ngã ngựa thôi. Cảnh sát đã đến chưa? Không những gọi cảnh sát, mà còn thuê cả ông Newson, một bậc thầy về giám định trang sức nữa. A Trung lại cười gian xảo. Ngài đừng quá lo lắng. Trước giờ, ông Newson vẫn luôn rất công bằng. Với danh tiếng và quyền tầm quốc tế của ông ta, chắc chắn sẽ không thể bào chè cho Kinh Tử Sầm được. A Trung nói bằng chất giọng chắc nịch. Chỉ cần ông ta nói, đồ trang sức đó là giả, Kinh Tử Sầm có muốn thành mình cũng chẳng được. Bao nhiêu báo đài đang nhìn chằm chằm kìa. Nghe được thông tin này, Ân Thiên Bách càng thêm hưng phấn, nụ cười trên môi lại càng sâu hơn. Làm tốt lắm. A Trung không muốn tranh công. Chuyện này do phòng tổng giám đốc Ngọc sắp xếp, tôi cũng vừa mới nhận được tin tức. Ân Thiên Bách hơi sửng sốt, lại nghĩ thầm, Ngọc Tịnh thì đúng là quyết tâm triệt hạ Kinh Tử Sầm. Nhưng mà lại rất đúng ý của ông ta. Thế là ông ta nở nụ cười đầy chờ mong. Ông Newson hiện đang nơi đâu? Có kẹt xe không? Có đến kịp không đấy? Đang ở trong tòa nhà này, có lẽ đang tránh ở góc nào đó để quan sát. A Trung nói, chỉ cần toàn bộ sản phẩm có bốn lá của bọn họ ra mắt, ông Newson sẽ xuất hiện. Đời này ông ấy ghét nhất là đồ trang sức giả. Nghe nói mẹ ông ấy qua đời trong vụ án liên quan. Ừ. Ân Thiên Bách cũng từng nghe nói tới tin đồn này. Lúc này, có vẻ như ông ta không còn chút hứng thú nào với sản phẩm nhà mình, thay vào đó tràn ngập mong chờ với đồng tỉnh dư lầu. Trước sự chứng kiến của vô số người, món đồ trang sức quý giá của tập đoàn Kinh Thị được công bố, kết hợp với lời tả chào chúc khiến khách hàng nghe mà giàu dạt cảm xúc. Lê Mạn Nhụ cầm micro. Trong mùa hè đẹp đẽ, xin để dòng trù lớp của tập đoàn Kinh Thị mang lại niềm vui của tình yêu đến mọi người. Giọng cô dịu dàng đầy dễ nghe, khóe môi nở nụ cười, trong mắt như có ánh sao mềm mại. Từng món trang sức được chiếu lên màn hình lớn, đến cả hộp đựng cũng được nhân viên nâng niu trong bàn tay, hướng trang sức về phía mọi người, triển lãm cho mọi người xem ở khu vực an toàn. Thiết kế lãng mạn, cảm giác đa chiều mạnh mẽ, kiểu dáng vô cùng phong phú. Đây là những viên kim cương nam phi tự nhiên, được lựa chọn kỹ càng, nghe nói tỷ lệ lựa chọn là 1/100.000, trải qua vô số bước sàng lọc mới chọn ra được những viên này. Vậy sao? Thế thì cũng xứng với cái giá, toàn là phiên bản giới hạn, đáng được sưu tầm đấy. Tài nghệ cũng thật tinh xảo. Có khách hàng am hiểu không nhịn được mà cảm thán. Màu sắc tươi sáng, hôm nay tới đây là quá đúng. Màu sắc cũng thật nhã nhặn, chế tác cũng rất tinh tế. Có người hào hứng, thẳng thừng giơ tay hô lớn. Bốn món trong bộ này, tôi mua hết. Bao nhiêu tiền tôi cũng mua. Còn chưa triển lãm xong hết mà người này chuẩn bị trả tiền sao? Lồng ngực của Ngọc Tình thì căng ra. Không thể nào. Cô ta lạnh lùng, nhanh chóng quét mắt về phía người đàn ông nào đó ở dưới đầu. Người đàn ông đúng lúc đón nhận ánh mắt của cô ta, ngay lập tức hiểu ra cất bước đi về phía người mua, sau đó khẽ lên tiếng khuyên nhủ bằng giọng điệu hết sức tự nhiên. Người anh em à, đừng vội như vậy. Anh là ai? Anh ta nói giờ mới triển lãm có một món, nghe nói món cỏ bốn lá mới nhất của tập đoàn Kinh Thị mới có giá trị sưu tầm, phim quảng cáo cũng dùng nó đấy. Vừa nghe vậy, người đàn ông đang ngẩn cả người. Anh có thể chờ xem. Sau đó, người đàn ông vội vàng mỉm cười với anh ta. Cảm ơn đã nhắc nhở. Vậy tôi chờ thêm chút. Người của Ngọc Tịnh Thì lùi về sau hòa vào đám đông, chuyển mắt liếc nhìn Ngọc Tịnh Thì. Ngọc Tịnh Thì thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục nhìn về phía Lê Mạn Nhu. Thấy cô vẫn bình tĩnh giới thiệu sản phẩm, mới làm Mở Kinh có được mấy ngày đâu, thế mà khí chất cả người đều khác lên. Mà Kinh Tử Sầm quả thực như một gã mê muội cô, ánh mắt dịu dàng chưa từng rời khỏi người cô. Anh ngắm nhìn cô, yêu thương cô. Trái tim của Ngọc Tịnh thì đau đớn, quét mắt nhìn quanh, loáng thoáng theo vài cảnh sát ngoài cửa, cô lại lấy lại bình tĩnh. Cứ chờ đợi bộ cỏ bốn lá kia lên sàn cái đã. Chắc chắn Lê Mạn Nhu đang cố ý, vì biết Ngọc Tình thì đang đợi nên để bộ cỏ bốn lá ở cuối cùng. Tình hình ở trên lầu ra sao, người của Kinh Thị cũng không để ý, đến Ngọc Tình thì cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần. Nhiệm vụ của cô ta hôm nay là lật đổ Kinh Tử Sâm, để anh ta hối hận vì mất đi trợ thủ đắc lực là cô ta. Trong lúc cô ta mong chờ, cuối cùng Lê Mạn Nhu đã giới thiệu xong tất cả sản phẩm ngoại trừ bộ cỏ bốn lá. Cuối cùng chiếc hộp bạc được ba vệ sĩ bảo vệ đã được đặt lên trên quầy triển lãm. Ngọc Tịnh thì không hề chớp mắt nhìn Lê Mạn Nhu nhập mật mã, nhìn chiếc hộp chậm chậm mở ra, tim cô ta như nhảy vọt lên tận cổ họng. Mà trong đại sảnh dưới lầu, đám đông náo nhiệt rộn rã, các phóng viên đều chen chúc tới hàng trên cùng để quay chụp. Có vài người đàn ông cũng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Lê Mạn Nhu đứng trên sân khấu, dịu dàng cẩn thận tiếp tục giải thích. Dòng cỏ bốn lá là trang sức đường lựa chọn để quay quảng cáo, cho nên độ mong chờ lớn hơn một chút cũng là món đặc biệt được chúng tôi chế tạo năm nay. Nó hội tụ vẻ ưu nhã, mỹ lệ. Tập đoàn chúng tôi chỉ là những người lấy được những viên kim cương đẹp nhất, rất vinh dự mang vẻ đẹp của nó tới trước mặt mọi người. Mấy viên kim cương này cứng rắn vô cùng, không sợ mài mòn, màu sắc để lâu cũng không sợ phai, là một trong những viên đá quý hiếm nhất trên thế giới, tượng trưng cho sự tôn quý và kỳ ngộ, cũng đại diện cho tình yêu tốt đẹp. Thiết kế vốn dĩ đã rất tinh xảo đẹp đẽ, kết hợp với lời giải thích hoàn hảo của Lê Mạn Nhu, tất cả mọi người đều trầm trồ trước món đồ này, đặc biệt là các khách hàng am hiểu, khi mọi người đang tranh nhau muốn mua món đồ này. Đây là kim cương giả kém chất lượng, mọi người đừng để bị lừa. Một giọng nói đột ngột truyền ra từ trong đám đông. Đúng, toàn là đồ giả rồi. Đột nhiên có một người đàn ông chỉ vào màn hình lớn mà hô lên. Không đợi mọi người phản ứng lại, đã có một người đàn ông lớn tiếng phụ họa. Toàn là kim cương giả, người tinh mắt một chút có thể nhìn ra ngay. Mọi người đừng để bị lừa. Mọi người dưới sân khấu ngỡ ngàng, nghi ngờ, bàn tán xôn xao. Nghe thấy lời như vậy, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu cũng không hề bất ngờ, có vẻ như tất cả đều nằm trong dự đoán. Trò chơi chính thức bắt đầu. Không đợi bọn họ lên tiếng, mọi người dưới sân khấu bắt đầu cãi vã. Người đầu trà trộn vào đây nhé. Cố ý gây sự có đúng không? Người hâm mộ trung thành của trang sức Kinh Thị cực kỳ phẫn nộ. Danh tiếng của Kinh Thị rành rành ra đấy, sao có thể bán hàng giả được? Tổng giám đốc Kinh thiếu tiền chắc. Đúng đấy, các người nói dối không chớp mắt, không phải là trên đầu phái tới đấy chứ. Có người lại tỏ vẻ hoài nghi. Lời này khiến lồng ngực của Ngọc Tịnh thì hơi co lại, chột dạ đến lạ thường. Mà trên lầu, Ân Thiên Bách và A Trùng cũng nghe thấy động tĩnh bên dưới, không nhìn được mà giao mọi việc cho giám đốc cấp cao. Họ nhanh chóng đi tới lan can kính để quan sát tình hình bên dưới. Tiếng tranh chấp, tiếng nghi ngờ, tiếng phản bác, đám người xôn xao nhốn nháo, hết tiếng này tới tiếng khác lọt vào tai, hoàn toàn mất kiểm soát. Xin mọi người tạm thời đừng nóng nảy. Giữa quầy triển lãm, Lê Mạn Nhu bình tĩnh lên tiếng. Đôi mắt đen nhánh của cụ trở nên sáng ngời, trang sức được đặt ngay đây. Chưa nói đến kim cương, nhưng rất vinh hạnh. Hôm nay nơi đây hội tụ không ít người có mắt nhìn tốt, là thật hay giả, mọi người có thể phân biệt được. Lúc này, người đàn ông ban nãy lên tiếng bắt đầu ồn ào. Chẳng phải bậc thầy giám định trang sức điều chỉnh cũng ở đây sao? Ông ấy tới công tác ở trong tòa nhà này, có dám mời ông ấy ra để giám định không? Đúng. Lại có người ồn ào, chỉ có ông Nielsen mới có quyền. Tận một các người trông như vậy, ai biết có trọng tài hay không đây? Cũng chính là vì trước giờ danh tiếng của kinh thị luôn rất tốt, cho nên các người dùng kim cương kém chất lượng cũng không ai dám nghi ngờ các người. Lúc này có người hô lên với vẻ chắc chắn. Bộ cỏ bốn lá dùng kim cương kém chất lượng, không tin mọi người nhìn gần hơn xem kỹ chút đi. Đúng. Ở đây có nhiều nhà sưu tầm châu báu như vậy, chắc chắn sẽ có người tinh mắt nhìn ra. Mọi người anh một câu tôi một câu thì nhào hò hét, lại bắt đầu loạn hết cả lên. Tầng 1 có khoảng gần 200 phóng viên tụ tập, đến từ các báo đài danh tiếng khác nhau, mọi người đều điên cuồng ghi lại cảnh tượng này. Liên tục miêu tả về người vừa nói chuyện. Trên quầy triển lãm, Kinh Tử Sầm ôm lấy bảo vai của Lê Mạn Nhu, anh cầm micro dịu dàng lên tiếng. Có nghi ngờ cũng tốt, chúng tôi chấp nhận nghi ngờ, nhưng không chấp nhận phỉ báng. Xin mọi người chịu trách nhiệm trước lời phát ngôn của mình. Bảo vệ ở cửa chặn cẩn thận cho tôi, chỉ được vào không được ra. Các vị phóng viên xin lưu ý, viết cho kỹ về mấy người vừa đưa ra kết luận. Ý của Kinh Tử Sầm vô cùng rõ ràng, anh sẽ truy cứu trách nhiệm trước pháp luật đối với những người phát ngôn bịa đặt. Tác phong của anh rất gọn gàng, dứt khoát. Ông Nielsen cũng đến rồi. Bỗng nhiên, trong đám người có người hô lớn. Mọi người nghe vậy bèn chuyển tầm mắt, nhìn về phía cầu thang trong suốt kia. Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu cũng ngước mắt nhìn nhau. Chỉ thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn, nước da trắng nõn xuất hiện trên cầu thang. Phía sau có bốn người đàn ông mặc đồ đen. Bọn họ đang cất bước đi xuống. Người này đeo kính, mặc âu phục đen, trong tay còn xách chiếc hộp nhỏ. Sắc mặt nhìn có chút nghiêm túc. Lúc ông Nielsen đi ngang qua người Ngọc Tịnh Thi, Ngọc Tịnh Thi cố tình liếc mắt nhìn. Kể ra cô ta cũng ăn may, biết ông Nielsen đúng lúc ở thành phố Ninh Hải, phải cầu xin mãi thì ông ta mới chịu đến đây. Ông ta không nhìn lại Ngọc Tịnh Thi, đồng thời cũng giữ thái độ hoài nghi đối với việc Kinh Tử Sầm bán đồ giả. Ông ấy bước thẳng xuống lầu, lòng thầm nghĩ. Nhưng nếu Kinh Tử Sầm phá vỡ nguyên tắc của ngành sản xuất, thì ông ấy nhất định không dung túng, sẽ phơi bày ảnh trước mặt mọi người. Mẹ ông ấy từng tán gia bại sản vì mua phải trang sức giả, không chịu được đả kích mà nhảy lầu tự tử. Từ đó, ông ấy bước vào con đường giám định trang sức, hơn nữa còn cực kỳ nổi danh. Ôi, đúng là ông Nielsen này. Là ông Nielsen đấy. Ông ấy là bậc thầy giám định trang sức nổi tiếng. Nghe nói người này vô cùng công bằng, chưa từng bao che cho bất kỳ ai. Có người thấy được hy vọng, cũng rất mong chờ. Ôi giám định đi. Vô số phóng viên vô cùng hào hứng về phía bên này. Các phóng viên nhắm vào ông Nielsen và trợ lý của ông ấy. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, cực kỳ âm ỉ. Mà trên sân khấu, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu điếc mắt nhìn nhau. Bọn họ không ngờ ông Nielsen sẽ đến. Ân Tiên Bách mời sao? Nhưng đợi lát nữa, có lẽ sẽ vả mặt đau lắm đây. Lê Mạn Nhu nhìn về phía ông Nielsen đang bị phóng viên lao tới. Trợ lý của ông ấy cực lực mở đường, ở giữa cũng có bảo vệ duy trì trật tự. Khi thu hồi ánh mắt, Lê Mạn Nhu vô tình thấy An Trường Bình. An Trường Bình vẫn luôn nhìn cô, tầm mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc. Sắc mặt của An Trường Bình ôn hòa, lại gật đầu với cô. Lê Mạn Nhu thoáng an tâm hơn. Sao An Trường Bình cũng tới? Cô có một dự cảm, anh ta tới không phải để mua trang sức. Kinh Tử Sầm đã thấy nhiều vụ lớn, sắc mặt anh không thay đổi gì cả. Chuyện này khiến nhiều người bất ngờ, cũng được phóng viên chụp lại. Khi ông Nielsen bước lên bậc thang ở trên sân khấu, bên lan can tầng 2 là giám đốc cấp cao của Ireland, bao gồm cả Ân Thiên Bách và A Trung. Sản phẩm của bọn họ không vội ra mắt, ngóng đợi Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu bị cảnh sát đưa đi trước. Mọi người phải tin rằng ông Nielsen nhất định là người công bằng nhất. Người của Ngọc Tịnh Thị bắt đầu hô hoán. ông ấy sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào chế tạo đá quý giả. Trong lòng của Ngọc Tình thì mừng rỡ vô cùng, không khí bắt đầu nóng lên. Ông ấy là hóa thần của chính nghĩa, lại có người kêu lên kịch bản, đã đưa rất nhiều người vào ngục giam. Các phóng viên đang chèn chúc đến trước sân khấu, dù có một hàng dài bảo vệ nhưng vẫn không ngăn được. Một nhóm khách hàng bị phóng viên vây kín, muốn hóng hớt cũng không vào nổi, chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Xin mọi người bình tĩnh, yên lặng nào. Lê Mạng Nhu cầm micro nói, nếu ông Nielsen tới thì ông ấy chắc chắn sẽ cho mọi người một kết quả chính xác. Xung quanh tức thì yên ắng hơn không ít. Lê Mạng Nhu lại nói, giám định đá quý là một công việc tỉ mỉ, mong mọi người hãy yên lặng và kiên nhẫn chờ đợi. Đừng làm ồn khiến suy nghĩ ông ấy bị rối loạn. Mọi hành vi động tác của chúng tôi trên sân khấu đều sẽ được chiếu trên màn hình lớn, bảo đảm công bằng đêm chính, để mọi người cũng xem được rõ ràng. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Ông ấy dẫn theo 4 trợ lý tới trước mặt Kinh Tử Sâm. Anh Kinh. Ông ấy lên tiếng bằng vốn tiếng nội địa lưu loát, 4 phía tức khắc lặng như tờ. Người đàn ông phương Tây này toát lên khí chất chính nghĩa khắp người. Chào ông Nielsen. Kinh Tử Sâm vươn tay ra với ông ấy. Rất vinh hạnh được gặp ông trong buổi ra mắt món trang sức mới của công ty chúng tôi. Ông ta nắm tay anh vào thẳng chủ đề. Anh Kinh à, không phải tình cờ, mà là có người thông báo món trang sức có 4 lá của anh là kim cương giả kém chất lượng. Dưới sân khấu, có vô số người hít sâu mấy hơi. Nếu đã nghe nói, thì hôm nay tôi sẽ giám định thử. Ông Nielsen nói, thứ nhất, con người tôi ghét nhất làm trang sức giả. Thứ hai, tôi tin tưởng vào nhân phẩm của anh. Tôi muốn trả lại sự trong sạch cho anh. Ngọc Tịnh thì nghe xong lời này, không hề tức giận. Cũng phải có trong sạch thì mới trả được chứ. Còn có bao nhiêu con mắt đang nhìn kia kìa. Tôi rất sẵn lòng để ông giám định. Kinh Tử Sâm cất tiếng ôn hòa, giọng nói mang theo vẻ dịu dàng. Sau đó, anh đưa ông ấy và trợ lý tới quầy triển lãm của cỏ bốn đá. Thoải mái, sau đó xin đưa kết quả công bố tới trước mặt mọi người. Lúc này, Lê Mạn Nhu nhìn về phía đám người đang chen chúc dưới sân khấu. Xin mời 10 người ngẫu nhiên lên sân khấu chứng kiến. Vô số người giơ tay lên. Cô nhắm mắt lại, đếm ngẫu nhiên. Người ở thứ hai ở hàng ba, người thứ bảy hàng năm. Vì sự náo loạn vừa rồi nên vị trí đã thay đổi, bởi vậy quả thực là ngẫu nhiên. Chẳng mấy chốc, những người được cô chọn đã lên sân khấu. Có thể tới được buổi họp báo giới hạn số lượng, ít nhiều cũng là người có kinh nghiệm trong ngày. Trong khi Ngọc Tịnh thì nín thở mong chờ, cô ta thấy ông Nielsen lấy đời hoa tài từ trong tủ kính ra. Trong lòng Ngọc Tịnh thì rất rõ ràng, đời hoa tài thật đang nằm trong tay cô ta. Khi ông Nielsen lấy thiết bị trong hòm ra để làm giám định chuyên nghiệp hơn, cả tầng 1 và tầng 2 đều yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía màn hình lớn được chiếu ra. Kinh Tử Sâm ngước mắt, nhìn về phía Ngọc Tịnh Thị ở cầu thang, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Ngọc Tịnh Thị đón nhận tầm mắt anh, có chút bất ngờ khi anh không hề tức giận, khóe môi cô ta cong lên, lần này tuyệt đối không thể nương tay. Nhưng cô ta đâu biết rằng, lần này Kinh Tử Sâm tuyệt đối không thể nương tay. Lúc này, sản phẩm trên tầng 2 lần lượt được trưng bày, một giám đốc điều hành cầm micro giới thiệu. Nội dung quảng bá và khẩu hiệu do các chuyên gia biên soạn kết hợp với thiết kế sản phẩm trên màn hình lớn hiển thị hình ảnh vô cùng thu hút. Hơn nữa, giá cả đã rẻ hơn trang sức của tập đoàn Kinh Thị không ít nên nhiều khách hàng bắt đầu lựa chọn Aiden. Trong đám đông có người sành sỏi lên tiếng, nước kim cương này rất đẹp, đến từ Nam Phi. Thiết kế cũng khá độc đáo ngoài dự kiến của tôi. Một người khác hài lòng nhận xét, hôm nay tôi đến đây chính là vì kim cương Nam Phi. Thế là có người bắt đầu tranh giành rút mua hàng. Tổng giám đốc ăn, có khách hàng muốn đấu giá sản phẩm của chúng ta. Một nhân viên báo cáo từ lan can. Lúc này, Ân Thiên Bách đang chăm chú quan sát trung tâm sân khấu tại tầng dưới. Từ vị trí của ông ta có thể nhìn thấy rõ đời tài của Nielsen muốn gian lận cũng rất khó. Lần này, Kinh Tử Sâm không cứu nổi mình. Khóe môi của Ân Thiên Bách khẽ nhếch lên, liếc nhìn cảnh sát đứng ở cửa lại thản nhiên nói. Thì cứ bán thôi, báo cáo làm gì? ai trả cạo thì cứ bán cho người đấy. A Trung cũng quay người tiến về phía sân khấu, đại diện cho tổng giám đốc Ân xử lý một số việc liên quan. Đừng làm phiền tổng giám đốc nữa, ngài ấy đang theo dõi trận đấu. Dạ vâng. Tầng 1 vẫn đang diễn ra quá trình giám định căng thẳng, tất cả mọi người đều háo hức theo dõi kết quả trên sân khấu. Trong khi đó, sản phẩm ở tầng 2 bắt đầu mở bán, các giám đốc của Iron vô cùng phấn khích. Nhưng lúc này, Mạc Tử Bằng không còn đứng bên gian trưng bày tại tầng 1. Ngay khi việc bán sản phẩm của Iron được diễn ra rầm rộ, chính người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy bước từ tầng 3 xuống, đợi mọi bọn họ thoa một lớp son đỏ chói, bước đi uyển chuyển. Họ đứng thành một hàng trên cầu thang hình vòng cung, từ trên cao nhìn xuống khu trưng bày tầng 2. Dù tuổi tác khác nhau, ngoại trừ việc tất cả đều là vợ cũ của Ân Thiên Bách ra, thì họ có một điểm chung. Trên tay mọi người đều cầm một chiếc lọ phóng thanh. Ôi trời, tôi nói nè, mấy vị khách hàng, sao các người lại to gan như vậy? Tất cả nghe thấy đều quay lại nhìn, mặt đầy nghi hoặc. Chỉ thấy chính người phụ nữ đứng cạnh nan can, một người trong số họ cười khẩy, dẫn đầu hét lớn. Ân Thiên Bách, mà cũng dám làm dòng trang sức tru lớp sao? Một kẻ dám làm, có người dám mua sao? Mọi người không biết lão tạ có bao nhiêu vợ cũ sao? Sắc mặt của Ân Thiên Bách lập tức căng thẳng, đầy vẻ sững sờ. Người vợ thứ hai cầm loa tiếp tục nói. Tôi nói này, mấy cậu thanh niên, mua tặng bạn gái mà không sợ chia tay sao? Một gái đàn ông từng kết hôn 10 lần thì có thể mang lại may mắn gì cho các cậu cơ chứ? Mọi người có biết chúng tôi là ai không? Người vợ thứ ba cười hì hì hỏi. Chúng tôi đều là vợ cũ của Ân Thiên Bách, hôm nay đến đây là để giúp mọi người tránh mất tiền oan đấy. Lúc này mặt Ân Thiên Bách đã tức đến mức xanh mét. A Trung sầm mặt, vội ra lệnh cho vệ sĩ mau ngăn họ lại, nhanh lên. Chính người phụ nữ đứng dọc lan can kính hình vòng cung bỗng dừng thành tâm điểm chú ý. Đã thế, ai nấy đều ăn diện cầu kỳ, cứ như cô dâu trong ngày cưới. Không một ai trong tập đoàn Island lên tiếng phản bác, kể cả Ân Thiên Bách. Thế nên, khách hàng bắt đầu ngầm tin lời họ nói. Một kẻ kết hôn 10 lần mà cũng làm dòng sản phẩm tru lớp, lại có người bật cười thành tiếng. Ngay sau đó, chính người phụ nữ ngửa đầu cười vang. Tiếng cười vang từ loa phóng thanh, quỷ dị, quyến rũ mà vô cùng đáng sợ. Tầng 2 không quá đông khách, số lượng phóng viên chỉ bằng 1/5 dưới tầng 1. Nhưng khi phát hiện điểm nóng, tất cả phóng viên lập tức lao về phía của chính người phụ nữ, chụp ảnh từ mọi góc độ. Ân Thiên Bách trợn to mắt, tức giận siết chặt hai tay, lại nghiến răng nghiến lợi đối với vệ sĩ. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau tống cổ bọn họ ra ngoài. Nhưng chính câu nói này lại càng khẳng định thân phận vợ cũ của những người phụ nữ kia. Lúc này, tất cả khách hàng đều bừng tỉnh. Ân Thiên Bách có cả đống vợ cũ đấy. Một khách hàng lại hét lên. Mua đồ của ông ta, biết đâu lại bị vận rùi bám riết, ít nhất cũng phải liên hôn 8 lần. Trời, mai mà chưa thanh toán. Con người hoảng hốt nói. Bộ trang sức này, tôi không lấy nữa. Tôi cũng vậy. Đi xuống tầng dưới mua rồi. Chúng ta cùng xuống xem tình hình. Nếu giám định là hàng thật, chúng ta mua của tập đoàn kinh thị, công ty lớn đáng tin cậy hơn. Đúng vậy, mua đồ thì phải xin cả vía nữa. Nhìn tổng giám đốc kinh mà xem, gia đình hạnh phúc, con cái thông minh lại đáng yêu. Đi, xuống tầng dưới nào. Khách hàng rất tỉnh táo, từng người một quay lưng rời đi. Ôi kìa, mọi người đừng như vậy. Các giám đốc cấp cao đại cuốn lên, đứng trên một trường bày vô cùng lúng cuốn. Đời tư của tổng giám đốc Ân không liên quan đến chất lượng sản phẩm, mọi người phải lý trí chứ. Xin đừng rời đi, hãy nghe chúng tôi nói. Nhưng không ai dừng cả, ngược lại còn bước đi nhanh hơn xuống tầng dưới, chỉ sợ chậm chần sẽ không còn chỗ đứng. Ân Thiên Bách trợn mắt nhìn cảnh tượng này, tức giận đến cực điểm nhưng không có cách nào giữ chân bọn họ. Buông ra, đừng động vào tôi tự đi được. Tòa nhà Thế Mậu là của Ân Thiên Bách chắc, dựa vào đầu mà đuổi chúng tôi. Đừng mua đồ của Aylin, tổng giám đốc của bọn họ kết hôn tận 10 lần đấy. Làm dòng sản phẩm tru lớp không khác nào một trò hề. Những người phụ nữ vừa bị vệ sĩ trụ trì lại hét vào loa phóng thanh. Sau khi hét xong, họ lại giơ loa lên rồi cười lớn, tiếng cười trói tai, yêu mị, làm Ân Thiên Bách dẫn đến mức phát điên. Dưới sự áp giải của vệ sĩ, cuối cùng họ cũng rời khỏi hiện trường, nhưng mục đích đã đạt được, tiền đã vào túi. Trong chớp mắt, tầng 2 trở nên trống trơn, chỉ còn lại sự tiêu điều. Phần lớn, phóng viên cũng đã đổ xuống tầng 1, sợ đến muộn sẽ không tìm được chỗ đứng. Chỉ còn lại 5-6 phóng viên liều lĩnh chụp bức ảnh khuôn mặt xám xịt của Ân Thiên Bách. Cúc, vệ sĩ tức giận đuổi thẳng các phóng viên đi. A Trùng đứng cạnh Ân Thiên Bách lại cúi đầu, mặt đầy hối lỗi, cũng biết tình huống 2 phút vừa rồi làm cho bối rối. Anh ta không dám nhìn thẳng vào tổng giám đốc, đương đại nhục, không biết giấu mặt vào đâu. Ân Thiên Bách đen mặt, nghiến răng nghiến lợi. Làm việc kiểu gì thế hả? Tôi xin lỗi. Xin lỗi thì có ích gì? Ông ta tức giận đến mức muốn nổ tung. Ngọc Tịnh thì đứng bên cầu thang, cũng bị cảnh tượng ở tầng 2 làm cho sửng sợ. Chẳng lẽ Kinh Tử Sầm đã chuẩn bị từ trước? Dưới tầng 1 truyền đến giọng nói uy vang. Kết quả giám định đã có. Giọng nói bằng tiếng nội địa không quá trôi trải đã truyền vào tai của Ân Thiên Bách. Bản năng khiến ông ta quay phát lại, hai tay bấu chặt đàn can, ánh mắt sắc như chìm ừng quét xuống tầng dưới. A Trùng cũng lập tức xoay người, hai chủ tớ nín thở, chờ đợi kết quả xấu nhất. Bộ trang sức cỏ bốn lá của tập đoàn Kinh Thị sử dụng kim cương thô hàng từ Nam Phi. Một trợ lý nghiêm túc tuyên bố, nếu bán theo giá niêm yết hôm nay thì thấp hơn rất nhiều so với giá trị thị trường, ai mua được chính là hời. Cả hội trường đầy chấn động, mọi người xôn xao bàn tán. Lúc này, Nielsen đặt chiếc nhẫn xuống cũng lên tiếng. Tất cả đều là kim cương thô Nam Phi cao cấp, không có chuyện giả mạo hay kém chất lượng. Ngọc Tịnh thì sững sờ nhìn sân khấu tầng 1. Không thể nào đâu. Trong lòng cô ta hét lên đầy nghi vấn. Bông tai và dây chuyền rõ ràng đang ở chỗ cô ta. Tại sao Nielsen lại nói dối trắng trợn như vậy? Cành giữ chặt cửa ra vào. Kinh Tử Sầm cầm micro, điềm tĩnh nhắc lại. Không ai được ra ngoài. Tôi nói rồi, ai tin tung đồn thất thiệt thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau đó, anh ngước lên nhìn hệ thống giám sát bốn phía. Hiện giờ, mời nhân viên tìm ra kẻ cầm đầu tung tin đồn. Dưới sân khấu, có người hoảng sợ, có người lập tức đi tìm. Sắc mặt của Ân Thiên Bách thì tái xanh, ánh mắt phức tạp, tràn ngập sát khí. Kinh Tử Sầm hướng về phía Nielsen, cúi người trịnh trọng nói. Ông Nielsen, làm mất thời gian quý báu của ông, tôi thật sự xin lỗi. Tổng giám đốc Kinh nào? Ông ấy gật đầu lại cảm thấy vinh hạnh. Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, không ngờ trong tình huống này. Lần đầu tiên hợp tác, cả hội trường đã chấn động. Nghĩa là Nielsen không hề thiên vị Kinh Tử Sâm vì cảm tính cá nhân sao? Lúc này, những nhà sưu tầm đá quý được mời lên sân khấu cũng liên tục gật đầu. Quả là kim cương thượng hạng, thiết kế cũng vô cùng tinh tế, không hề có chút tì vết nào cả. Tôi mua bộ này, tổng giám đốc Kinh. Tôi cũng muốn. Tổng giám đốc Kinh, tôi sẵn sàng trả thêm 3 tỷ. Bán cho tôi đi. Tôi thêm 6 tỷ, tôi vừa ý bộ này. Trên bục trưng bày, các chuyên gia giám định đá quý lập tức tranh giành, giá cả không ngừng bị đẩy lên. Ân Thiên Bách siết chặt đàn can, sắc mặt đành lại vì giận dữ. Chỉ thấy Kinh Tử Sầm điềm tĩnh nói. Các vị, khu vực đấu giá ở bên kia. Mọi người có thể tự do ra giá, 30% doanh thu sẽ được quyên góp cho từ thiện và sẽ được ghi nhận dưới tên của các vị. Nghe vậy, đám đông lập tức đổ xô về phía khu đấu giá. Cánh phóng viên cũng chia ra hai hướng để tác nghiệp, khiến hiện trường lại một lần nữa bùng nổ náo nhiệt. Mà trên cầu thang, Ngọc Tịnh thì chỉ cảm thấy tay mình ù đi. Cô ta vội vã bước xuống, sải bước về phía dàn hàng của Kinh Tử Sâm. Trong cơn nóng ruột, cô ta lao thẳng đến chiếc micro được bao quanh bởi những đóa hoa, rút micro ra, sau đó chất vấn Kinh Tử Sâm. Kinh Tử Sâm, tôi không quan tâm anh mua chuột Nielsen thế nào, nhưng bông tai và dây chuyền có bốn lá tuyệt đối là đồ giả. Lời này vừa thốt ra, cả hội trường lập tức dậy sóng. Máy ảnh chớp liên tục, phóng viên bận rộn chụp ảnh đến mức không kịp trở tay. Quá kích động, Ngọc Tịnh Thùy rút ra một chiếc từ trong túi áo, giơ lên trước mặt mọi người, quả quyết tuyên bố. Hàng thật đang ở chỗ tôi này. Lời này vừa dứt, cả hội trường lập tức nổ tung, mọi người nhìn nhau, bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù sao, Ngọc Tình Thị cũng từng là phó tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thị. Thân phận cô ta ai cũng rõ ràng. Hôm nay cô ta đứng ra vạch trần, chắc chắn là có tin sốc để tung ra. Trên tầng 2, Ân Thiên Bách và A Trung hồi hộp chờ đợi kết quả. Liệu có thể lật đổ Kinh Tử Sâm không? Tất cả đều trông chờ vào Ngọc Tình Thị. Không bàn đến chuyện tình cảm, chỉ riêng thân phận của cô ta đã đủ sức nặng. Hơn nữa, trong tay cô ta thực sự đang cầm một chiếc hộp. Cảnh tượng này ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt. Lê Mạn Nhu khẽ mỉm cười nhìn Ngọc Tịnh thì đứng cách đó không xa. Người phụ nữ này đúng là ngu xuẩn. Một số khách hàng vừa định tham gia đấu giá bộ cỏ bốn lá, nghe lời của Ngọc Tịnh thì vội vàng quay đầu lại. Rốt cuộc chuyện này là sao? Trong hộp là gì? Mở ra xem đi. Bộ trang sức cỏ bốn lá của tập đoàn Kinh Thị tại sao nằm trong tay cô? Cô đâu còn là phó tổng giám đốc Kinh Thị nữa. Có người tỏ ra nghi ngờ cô ta. Dưới sân khấu, bầu không khí trở nên hỗn loạn. Nhưng càng hỗn loạn, các phóng viên càng điên cuồng chụp ảnh. Tâm trạng của Ngọc Tịnh Thị càng hưng phấn. Lê Mạn Nhu cảm thấy Ngọc Tịnh Thị đang từng bước đào hố tự chuộc mình. Ngay khi Ngọc Tịnh Thị định mở hộp để giải thích, An Trường Bình từ trên sân khấu bước đến, cầm lấy chiếc hộp trên tay cô ta. Ngọc Tịnh thì không kịp phòng bị, cô ấy quay ngoắt lại. Ánh mắt lóe lên sự hốt hoảng, chỉ thấy An Trường Bình lấy luôn micro trên tay cô ta. Ngọc Tịnh thì lại sững sờ. Anh lại, trả lại cho tôi. Không phải đồ của cô thì không thể dùng từ trả lại được. An Trường Bình mỉm cười, giọng trầm ấm đầy phong độ. Ngọc Tịnh thì nghiến răng, định ra tay cướp lại, nhưng ngay lập tức bị hai vệ sĩ đứng hai bên giữ chặt tay. Họ chỉ khống chế chứ không đuổi cô ta ra ngoài. Để tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện này. An Trường Bình mỉm cười nói với mọi người, chất giọng anh ta trầm như rượu lâu năm. Trước tiên, xin mời mọi người xem một đoạn video giám sát. Vừa dứt lời, màn hình lớn phía sau lập tức thay đổi. Từ hình ảnh cố định của bộ trang sức chuyển sang cảnh Tô Uyển Đình tìm gặp An Trường Bình. Ánh mắt của Ngọc Tịnh thì lập tức hoảng loạn, trái tim đập mạnh, sắc mặt trắng bệch, ngay cả thở cũng không dám. Trên góc phải màn hình còn hiển thị thời gian. Chỉ thấy trong video, Tô Uyển Đình ngồi đối diện với An Trường Bình. Xin chào anh An. Trong video, Tô Uyển Đình lịch sự chào hỏi anh ta. Đám đông dưới sân khấu sững sờ nhìn màn hình có độ phân giải cao. Tất cả đều cảm thấy sắp có một drama siêu trái đang chờ đợi. Lấy đồ của cô ra cho anh An xem. Người đàn ông đứng sau nhỏ giọng nhắc nhở. Cô gái lại hoàn hồn. Vâng, chỉ thấy cô ta lấy một chiếc hộp ra từ trong túi, trông dáng vẻ căng thẳng, nhưng vẫn cố ép bản thân tỏ vẻ thông dong và bình tĩnh. Cô ta lấy chiếc hộp ra, rồi mở nắp, đẩy đến trước mặt của người đàn ông. Lúc này, mọi người nhận ra, người đàn ông trong video giám sát chính là người lúc nãy giật chiếc hộp muốn kể chuyện. Ngọc Tịnh thì im lặng, nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Mẹ kiếp, bị Tô Uyển Đình chơi xỏ. Con nhỏ chết tiệt đó. Không ngờ nó lại mang vòng tay và nhẫn đi bán. Trong video giám sát, An Trường Bình cầm chiếc hộp, chăm chú quan sát đồ trang sức bên trong. Thông qua video, mọi người lờ mờ nhìn thấy một chiếc nhẫn và một chiếc vòng tay. Ngọc Tịnh thì càng cảm thấy mình thua triệt để. Cô ta giãy giụa muốn thoát ra, nhưng bị một cấp dưới của Kinh Tử Sâm khống chế chặt chẽ hơn. Cô định bán với giá bao nhiêu? Trong video, người đàn ông khẽ hỏi. Cô gái buộc miệng thốt ra. 18 tỷ. Ngọc Tịnh thì sắp tức chết vì sự ngu ngốc của cô ta rồi. Ngọc Tịnh thì chỉ hận không thể tát chết cô ta. Ra giá thấp như thế là biết ngay đồ ăn trộm. Sao không khiến người ta nghi ngờ cho được? Trong video rơi vào im lặng. Một lát sau, cô gái chủ động sửa lời. 15 tỷ cũng được. Có vẻ như cô ta đang nóng lòng bán đi. Video giám sát biểu thị cuộc giao dịch thành công. Hơn nữa An Trường Bình còn ra lệnh cho cấp dưới theo dõi cô gái đấy. Có nghĩa là anh cảm thấy cô ta rất khả nghi. Cảnh tượng trong video kết thúc. An Trường Bình cầm micro và nói. Cô Ngọc, cô ra lệnh cho cô ta đánh tráo cả bộ trang sức bốn món còn bốn lá. Nếu tôi đoán không nhầm Trong hộp của cụ chỉ có mỗi khuyên tai và dây chuyền thôi nhỉ. Ngọc Tịnh thì bị khống chế, nét mặt không thể kiểm soát biểu cảm, toàn bộ ánh mắt nghi ngờ dưới sân khấu đều đổ dồn về phía cô ta. An Trường Bình mở chiếc hộp trong tay ngay trước mắt mọi người, chứng thực sự suy đoán của mình. Đám đông dưới sân khấu không khỏi thán thốt. Cô gái này bán nhẫn và vòng tay cho tội với giá thấp, hơn nữa đã khai tên cô ta. An Trường Bình đang nhìn Ngọc Tịnh Thi. Cô còn gì muốn ngụy biện không? Trên đầu, Ân Thiên Bách đấm lên lan can thật mạnh. Ông ta tức giận đến nỗi xoay người bỏ đi. Ai Trùng lập tức đi theo. Xong đời rồi, xong thật rồi. Nhất cục đá đạp trúng chân mình rồi. Tiếp đó, trên màn hình lớn lại xuất hiện một cảnh tượng. Tô Uyển Đình bị cảnh sát bắt. Cảnh sát à, tôi sẽ bị xử nhiều nhất bao nhiêu năm tù? Đây là câu hỏi đầu tiên cô ta hỏi sau khi mở cửa, bình tĩnh như thể đã đoán trước sẽ có ngày này. Cô ta bị cảnh sát áp giải xuống dưới lầu, nhìn thấy Kinh Tử Sòng và Lê Mạn Nhu. Phó tổng giám đốc đây, dây chuyền và bông tai ở chỗ Ngọc Tình Thi. Chị ta đe dọa tôi, bảo tôi đánh tráo. Nếu tôi thú tội, liệu có thể giảm nhẹ hình phạt không? Cảm xúc của cô gái bị bắt có phần kích động. Tại sao cô chỉ đưa cho cô ta hai món? Lê Mạn Nhu khẽ hỏi. Không phải chị ta chỉ lấy hai món, mà là tôi đã nói dối, chỉ đưa hai món cho chị ta. Tôi không muốn dính dáng đến chị ta nữa, nên định lấy tiền rồi bỏ trốn. Cô ta vừa dứt lời, mọi người lại ồ lên. Còn Ngọc Tịnh thì cuối cùng cũng biết vì sao bao lâu nay cô ta không thể liên lạc với Tô Uyển Đình. Thì ra Tô Uyển Đình đã bị bắt. Sao người đàn bà này lại xấu xa độc ác thế nhỉ? Dưới sân khấu có người chỉ vào mặt của Ngọc Tịnh Thi, chuyện thất đức như vậy mà cũng làm được. Mọi người dõi mắt nhìn về phía Ngọc Tịnh Thi. Ông Nữ Sinh rất phẫn nộ. Ông ấy nghiêm túc nói. Cô Ngọc à, cô chơi khăm tôi hả? Cô đánh tráo hàng thật rồi cho tôi giám định, từ đó làm tập đoàn Kinh Thị bị oan uổng. Ngọc Tịnh thì không cãi lại được, không dám nhìn thẳng vào bất cứ ai, vẻ mặt đầy sự chột dạ. Trong lúc nhất thời, chung quanh toàn là tiếng chỉ trích ùa về phía cô ta như thủy triều, đại sảnh ầm ĩ đến tiếc cả tai. Lúc này, An Trường Bình lại lần nữa cất lời. Trong hộp là hàng thật, nhưng không có nghĩa là sản phẩm tập đoàn Kinh Thị triển lãm cho mọi người thấy đều là hàng kém chất lượng. Chúng tôi đã kịp thời phát hiện và nhanh chóng xử lý. Anh ấy kiên quyết nói. Để dụ dỗ cô Ngọc hiện nguyên hình, chúng tôi không hề đánh rắn động cỏ, mà là gấp rút chế tạo hai món hàng chính phẩm khác, dùng trí tuệ để giải quyết trọng nguy cơ do kẻ có âm mưu xấu xa chế tạo. Bây giờ, xin hỏi cô Ngọc Tịnh Thi. An Trường Bình nhìn sang Ngọc Tịnh Thi. Cô có muốn trò chuyện video với Tô Uyển Đình không? Có muốn thành mình mấy cầu cho bản thân không? Trái tim của Ngọc Tịnh thì lập tức trùng xuống, lồng ngực cũng đau đớn. Xong đợi, xong thật rồi. Giờ thì xong hết thật rồi. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, còn thành mình cái khỉ gì? Cô ta còn mặt mũi mà thành mình nữa chứ. Dưới sân khấu lại có người chửi thề. Lòng dạ đàn bà độc ác nhất, những kẻ xấu xa cỡ đó thì nên bắt họ đi tù đi. Sao là phụ nữ này không chết đi nhỉ? Suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện hại người khác, không ăn được thì đạp đổ, đáng đời cô ta. Tập đoàn Island phải có phước đức lắm mới có được phó tổng giám đốc như vậy. Đội ngũ ngu như lợn ấy. May mà tổng giám đốc Kình đã nhìn ra từ trước nên đã sai thải cô ta, chứ hại người này để lại Kình Thị chỉ tổ gây họa. Đừng tha cho cô ta, hại người này không biết hối cải là gì đâu. Giao cụ tà cho cảnh sát đi. Vô số lời chỉ trích và chửi rủa đổ ập về phía Ngọc Tình Thi. Đám đông dưới sân khấu ai nấy đều kích động, chỉ thiêu điệu ném trứng ùng về phía cô ta. Các phóng viên giơ máy ảnh chụp ngay mặt Ngọc Tình Thi, vô số ánh đèn flash chiếu gương mặt hơi tái nhợt của cô ta. Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới đang yên tan lành là bị con đàn bà này phá hỏng. Suối quẩy thật. Mất hứng quá, một cút đi. Lê Mạn Nhu và Kinh Tử Sâm bình tĩnh nhìn Ngọc Tịnh Thi. Kết cục này do cô ta tự làm tự chịu. Lúc này, nét mặt của Ân Thiên Bách đã sầm sì, dẫn A Trùng và các quản lý cấp cao toàn rời đi. Nhưng trước cửa đại sảnh tầng 1 có mười mấy vệ sĩ áo đen đứng chặn, vươn tay cản đường. Xin lỗi, tổng giám đốc Kình đã ra lệnh, chỉ được vào chứ không được ra. Lúc này, mấy người đàn ông cầm đầu bị đặt lúc nãy đã bị bắt giữ, gợi nên một trận chấn động không nhỏ trong đám đông. Chúng là đồng bọn với Ngọc Tình Thi phải không? Có người sáng suốt nhận ra ngay. Mấy gã đàn ông kia muốn trốn thoát, không dám nhìn vào mắt của mọi người, cũng không biện mình cho bản thân. Ngay khi Ân Thiên Bách quay mặt đi, chuẩn bị xông ra ngoài, thì cảnh sát xông vào, nhanh chóng đi lên sân khấu triển lãm, cả người trót lên khí chất chính nghĩa. A Trung co rúm lại, nhỏ giọng hỏi. Tổng giám đốc Ân à, giờ phải làm sao? Không cứu cô ta à? Cậu bảo, tôi cứu cô ta bằng cách nào? Ân Thiên Bách lườm anh ta. Bây giờ, bằng chứng vô cùng xác thực, chính cô ta cũng không giải thích được. Chúng ta mà hành động sẽ chỉ bị vạ lây thôi. Bây giờ cũng không thể ra ngoài. Ân Thiên Bách và A Trùng nhìn lên sân khấu triển lãm. Chỉ thấy cảnh sát khống chế Ngọc Tình Thi đeo còng tay cho cô ta ngay trước mặt mọi người. Cô Ngọc à, cô còn gì muốn nói nữa không? Ngọc Tình Thi không chống cự mà chỉ giữ im lặng. Một cảnh sát khác lại nói, xin theo chúng tôi trở về tiếp nhận điều tra. Dứt lời, cảnh sát cũng cưỡng ép bắt cô ta rời đi. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên dưới sân khấu. Ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết. Đây quả thật là cảnh tượng hả lòng hả dạ. Ân Thiên Bách và A Trung cùng một vài vị quản lý cấp cao của Ireland đứng ở cửa. Cứ thế, trợn mắt nhìn cảnh sát áp giải Ngọc Tình Thì đi về phía này. Đằng sau còn có một đoàn phóng viên đi theo. Ánh mắt của Ngọc Tình Thì chạm vào Ân Thiên Bách. Mặc dù cả hai đều không nói gì, nhưng ánh mắt của mọi người đều bộc lộ tâm tư riêng. Ngọc Tình thì không ngu đến mức kéo Ân Thiên Bách xuống nước, không thì sẽ chẳng còn ai cứu cô ta. Hơn nữa, chuyện này do chính Ngọc Tình thì tự lên kế hoạch, Ân Thiên Bách không nhúng tay, ông ta chỉ ngầm đồng ý. Mấy gã đàn ông bị Ngọc Tình thì mua chuộc bịa đặt cũng bị bắt đi. Sau đó, cánh cửa mở rộng, mọi người có thể ra vào tự do. Chuyện này tạm dừng nơi đây. Tập đoàn Ireland thua thê thảm, trong khi các phóng viên đuổi theo chụp ảnh, Ân Thiên Bách ủ rũ lên xe, chiếc xe chạy như bay rời đi. Trước quầy lầu 1, buổi đấu giá trang sức chính thức bắt đầu, lại khôi phục thành khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Trong phòng nghỉ tại hậu trường, bầu không khí trang nghiêm và tĩnh lặng. Lê Mạn Nhu cúi đầu trước An Trường Bình, chân thành bày tỏ. Cảm ơn anh. Anh An. Nét mặt của An Trường Bình vô cùng ôn hòa. Đây là trách nhiệm của tôi. Anh ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, An Trường Bình cho người ta cảm giác hiện thần của chính nghĩa. Kế tiếp, Kinh Tử Sầm cũng tỏ lòng cảm ơn với anh ấy. Hai người bắt tay nhìn nhau mỉm cười. Sau đó, mọi người cùng nhau cảm ơn ông Nielsen. Ông ấy là ông lớn trong ngành giám định trang sức. Mọi người đều rất kính trọng ông ấy. Hơn nữa còn chờ mong sau này sẽ hợp tác cùng nhau. Ban đầu, ông Nielsen là vị khách do An Trường Bình mời đến. Vốn dĩ là định đàm phán dự án. Hôm nay gặp phải vụ việc này chỉ là trùng hợp. Tổng giám đốc Kinh, tôi và ông Nielsen có việc cần bàn bạc. An Trường Bình tạm thời chào tạm biệt mọi người. Về sau gặp mặt trò chuyện tiếp. Hôm nay các anh cũng rất bận. Lúc này, ông Nielsen cũng lên tiếng. Chúng tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại cậu Kinh và Mờ Kinh. Hẹn gặp lại. Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu nhiệt tình tiễn họ rời khỏi tòa nhà Thái Mậu. Hơn nữa, đưa họ lên xe, chúc họ thuận buồm xuôi gió. Nhìn theo chiếc xe rời đi, Kinh Tử Sầm đi tới ôm vai của Lê Mạn Nhu. Cuối cùng, hai người cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Em gọi An Trường Bình tới sao? Kinh Tử Sầm hỏi. Lê Mạn Nhu lại lắc đầu. Không phải. Cho nên, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu mới càng khâm phục An Trường Bình. Vụ việc Ngọc Tình thì tạm khép lại tại đây. Không lâu sau, hai chiếc xe sàn lần lượt dừng lại. Trường Quân Hạo và Đinh Mỹ Trần bước xuống xe của mình. Hai người cứ như đối đầu với nhau. Cả hai cùng đến tòa nhà Thế Mậu, vốn là để ủng hộ sản phẩm mình làm người đại diện. Trường Quân Hạo nhận được sự chào đón nồng nhiệt ở cửa. Hơn nữa, không ít phóng viên ùa ra chụp lại ảnh anh ta. Chỉ thấy anh ta đút một tài vào túi quần, đeo kính râm, dáng vẻ rất phấn chấn, vừa đi vào trong vừa lớn tiếng nói. Châu báu của tập đoàn Kinh Thị có danh tiếng trong ngày, đặc biệt là lần này chỉ là phiên bản giới hạn. Cơ hội ngàn năm muôn thở, mọi người cố mà giành nhé. Anh ta vừa cất lời, mọi người càng hào hứng mua châu báu hơn. Trương Quân Hạo đến, thần tượng nổi tiếng đấy. Anh ấy là người đại diện của thương hiệu đấy. Đinh Mỹ Trần cũng ăn vận lòng nảy đến buổi họp báo, nhưng phóng viên cứ như không nhìn thấy cô ta, coi cô ta như người vô hình. Này, cô ta rất xấu hổ. Cô ta đứng bên lan can, ngước đền nhìn tầng hai trống trơn, có thể lờ mờ thấy cái tên An Ninh, nhưng nhân viên của họ đã đi đâu. Cô Đinh à, cô đến đây để làm gì? Con người lại cười hỏi. Ủng hộ châu báu của tập đoàn An Ninh sao? Chẳng có ai mua sản phẩm của nhà họ đâu. Con người đắc chí nói, phó tổng giám đốc bị bắt, ông chủ đã bỏ chạy mất tiêu rồi. Một người đàn ông kết hôn 10 lần mà cũng dám dùng hai từ true love cơ. Cô Đinh Mỹ Trân, về sau cô đại diện sản phẩm nhớ cảnh giác hơn nhé, phải chọn doanh nghiệp có lương tâm đấy. Đinh Mỹ Trân ngớ người khi thấy một đám phóng viên đang quay quanh mình nói liên thuyền. Chuyện gì vậy? Bị bắt, bỏ trốn. Để bảo toàn tính mạng, Đinh Mỹ Trần nhanh chóng cắp đuôi xe, che mặt chạy khỏi đại sảnh. Cô ta hối hả lên xe rời đi. Cứ như thể chuyện lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Người phát ngôn Trương Quân Hạo được mời lên sân khấu triển lãm. Anh chậm rãi phát biểu, thu hút thêm rất nhiều fan cho bản thân và công ty. Tập đoàn Island, tòa nhà cao chọc trời của tập đoàn, được ánh nắng ấm áp bao phủ. Nhưng Ân Thiên Bách đứng trước cửa sổ văn phòng lại cảm thấy bên ngoài vô cùng u ám. Ai trúng? Ân Thiên Bách kiềm chế lửa giận hừng hực, ánh mắt lạnh lẽo bắn ra nguy hiểm. Buổi họp báo sản phẩm mới thất bại, cậu có trách nhiệm rất lớn. Vâng, tổng giám đốc Ân. Ai trùng cúi đầu đứng một bên cũng vô cùng ái nái. Cậu suy xét đủ mọi mặt nhưng bỏ qua vấn đề rất lớn. Ân Thiên Bách lại rất cáu giận. Nếu mấy người đàn bà kia không xuất hiện, mọi chuyện sẽ không tệ đến mức đó. Trùng Quy, vụ Ngọc Tình thì cũng không liên quan đến chúng ta. Ai trùng biết là vậy, nhưng giờ nói cũng đã trễ rồi. Một câu xin lỗi không để bù đắp thiệt hại mà anh ta mang lại cho công ty. Xin tổng giám đốc Ân cứ trách phạt. Chuyện này do tôi suy xét không chu toàn. Tôi không ngờ Kinh Tử Sầm lại vô liêm sỉ đến mức đấy. Đã lâu không chiến đấu, nhưng mới chiến đấu một trận đã thua. Chuẩn bị lâu như thế, cuối cùng lại thua tàn tác. Sao Ân Thiên Bách không tức giận cho được? Ông ta hận Kinh Tử Sâm, hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Cậu tự kiểm điểm bản thân đi. Lửa giận trong lòng Ân Thiên Bách khó có thể dằn xuống, không có chỗ phát tiết. Viết một bản kiểm điểm cho tôi. Vâng ạ. A Trung cúi đầu xoay người rời đi. Anh ta cảm thấy Ngọc Tình thì là một đồng đội ngu như lợn. Nửa tiếng sau, tổng giá trị sản phẩm mới của tập đoàn Kinh Thị đấu giá được 1.500 tỷ, nhanh chóng đã bán hết sạch. Tin tức hôm nay cũng nhanh chóng được viết thành báo rồi được các kênh truyền thông lớn đăng lên trên mạng. Tập đoàn Island và cái tên Ân Thiên Bách nhảy ra khỏi top 1 từ khóa tìm kiếm một cách trần kỳ, nổi bật lấn át cả Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu. Ông ta nghiễm nhiên trở thành trò cười mới nhất trong giới, thầu hết toàn bộ trò cười trong năm nay. Cảnh tượng mấy bà vợ cũ của ông ta cầm ro hét vào mặt ông ta cũng bị chế nhạo thành meme, lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội. Rốt cuộc, người vợ cũ nào là đẹp nhất? Đề tài mới lạ này tự dưng được mở cuộc bầu chọn trên khắp các mạng xã hội. Khi Ân Thiên Bách thấy được tin tức này, ông ta thẹn quá mà hóa giận, đến nỗi muốn giết người. Phòng xử lý khủng hoảng truyền thông đâu rồi? Chỉ biết ăn không biết làm việc hả? Không ém tin tức được. Chết hết rồi tôi. Tổng giám đốc Ân à, phòng xử lý khủng hoảng truyền thông đang cố gắng xử lý. Nhưng ngạc nổi, dư luận quá ầm ĩ, lan truyền quá nhanh. Vừa sau bài viết này lại xuất hiện bài viết mới. Quản lý cấp cao cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ tiện soát từ khóa tìm kiếm đi. Dạ vâng. Đừng nói là ém tin tức xuống, ngay cả nhân viên trong phòng xử lý khủng hoảng truyền thông của Alan cũng có mấy tấm ảnh mềm mè này, không nhìn được cười vì thành tiếng. Ân Thiên Bách muốn chỉ tiện soát tin tức, hiển nhiên phải bù thêm không ít tiền. Lúc này, một chiếc máy bay trắng đang trên đường đến tập đoàn Kinh Thị, chỉ còn cách tòa nhà thay mộ mấy trăm mét. Hàn Thiền Dị ngồi trên ghế phụ. Lát nữa anh phải ra ngoài lấy tài liệu, anh đưa em về công ty trước. Mạc Tử Văn nói với cô ấy, buổi tối cùng nhau ăn cơm nha, trong công ty có buổi tiệc nhỏ để ăn mừng. Địa điểm là ở nơi đâu? Hàng Thiên Dì rất có hứng thú với ăn uống. Vịnh Vĩ Thúy. Ok. Cô giơ ngón tay ra hiệu, vui vẻ nói, có phải lần này Ngọc Tình thì hoàn toàn xong đời rồi không? Chắc cô ta phải ngồi tù chứ nhỉ? Chuyện gì cũng có khả năng xoay chuyển, Mạc Tử Văn lại phân tích. Sau lưng của Ân Thiên Bách là một thế lực khổng lồ. Kinh Tử Sầm sợ ông ta chắc. Hàng Thiên Dì lại thắc mắc, ông ta có ô dù thì đã sao? Chỉ cần Kinh Tử Sầm muốn đối đầu với họ, chắc chắn là sẽ thắng. Không phải sợ, Mạc Tử Văn giải thích với cô, mà là chuyện gì cũng có biến số. Chưa đến thời khắc cuối cùng, cô ta bị kết tội, chúng ta không thể ăn mừng được. Hàng Thiên Dì đã hiểu đôi chút, bèn gật đầu. Anh đi theo Kinh Tử Sầm lâu ngày, nên chuyện gì cũng suy nghĩ rất toàn diện, cũng bồi dưỡng được tính cách chín chắn hơn hẳn. Muốn có chỗ đứng trong xã hội thì phải kiên định và chín chắn chút. Mạc Tử Văn đổ xe dưới tòa nhà công ty. Đến nơi rồi, cần anh đưa em lên không? Thôi không cần đâu. Cô gái tháo dây an toàn, lại xuống xe. Tạm biệt nhé, anh đi đường chú ý an toàn. Mạc Tử Văn nhìn cô chạy vào đại sảnh công ty, sau đó mới khởi động xe lần nữa. Mỗi khi ở cạnh cô, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm, ngay cả không khí cũng ngọt ngào. Anh nhìn thẳng về phía trước, khóe môi không nhìn được mà cong lên. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập. Mạc Tử Văn cầm điện thoại lên xem thì thấy là một dãy số lạ gọi tới. Alo, Mạc Tử Văn. Giọng nói nóng như lửa đốt của Mộ Thành Hưng truyền đến. Trúc Quyền để lại tờ di thư ngàn chữ rồi mất tích. Gọi điện thoại cũng không được. Con bé có liên lạc với cháu không? Tử Văn. Di thư. Chú bình tĩnh lại đi. Mạc Tử Văn siết chặt vô lăng. Trúc Quyền không liên lạc với cháu. Tử Văn à, chú Vàng xin cháu. Mộ Thành Hưng khóc lóc nói, chú Vàng xin cháu, chú chỉ có một đứa con gái duy nhất, chú yêu thương nó từ bé tới lớn. Mạc Tử Văn vèo vô lề đường rồi dừng xe, kiên nhẫn cầm điện thoại lắng nghe. Ngay cả lính cứu hỏa cũng sẽ nghĩ mọi cách để cứu người xa lạ. Tử Văn à, chú xin cháu hãy cứu chú Quyền đi. Giọng nói tuyệt vọng của người cha già đã truyền đến. Chú rất hiểu con bé, chắc chắn nó sẽ đi tìm cháu. Chú Vàng xin cháu. Tử Vàng à, cháu không yêu nó cũng được, nhưng cháu giúp nó giữ bình tĩnh, đừng khiến nó cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống này. Lúc này lại có một dãy số lạ gọi vào điện thoại của Mạc Tử Văn. Điện thoại đã rung lên. Anh buồn mì nhìn thoáng qua, thấy là bà mình gọi đến. Vâng ạ, Mạc Tử Văn hứa với ông ta, có tin tức cháu sẽ gọi lại cho chú. Sau đó anh liên kết nói cuộc gọi với bà mình. Cuộc trò chuyện với Mộ Thành Hưng đã bị ngắt ngang. Tử Văn. Giọng nói của Mạc Sừng Vĩ hơi run rẩy, khiến anh ta cảm thấy bất an. Ba. Mạc Tử Văn bình tĩnh hỏi, có chuyện gì vậy? Hôm nay mẹ con đang đi bên này đường thì bị một chiếc xe mất phanh tông trúng. Ông Mạc cố gắng giữ bình tĩnh rồi lại nói, bây giờ mẹ con sao rồi? Mẹ đang ở bệnh viện. Mạc Tử Văn lo lắng không thôi, vội vợ tay lên để lắng nghe. Mẹ con vẫn ổn, chỉ bị trầy da chút xíu thôi. Nhưng mà ông Mạc vừa buồn bã vừa lo âu nói, nhưng Trúc Quyền muốn cứu mẹ con nên bị tông trúng và ra xa lắm. Trái tim của Mạc Tử Văn như trùng xuống, bình tĩnh hài dậy mới nói tiếp, thế giờ cô ta sao rồi? Vào phòng cấp cứu rồi, trên đường đến bệnh viện vẫn hôn mê bất tỉnh, còn chảy rất nhiều máu. Ông Mạc vô cùng sợ hãi. Nhà ta vẫn chưa báo cho nhà họ Mộ biết chuyện này. Thứ nhất, không biết ai nói thế nào. Thứ hai là không dám nói. Con sẽ trở về ngay. Mạc Tử Văn cướp điện thoại, lái xe về công ty, rồi lái luôn máy bay trực thăng đến thành phố Vĩnh Kim. Anh đi rất vội, cho nên chưa kịp báo với Hàng Thiên Nhi một tiếng. Trên đường về, Mạc Tử Văn gọi cho Mạc Xuân Nghiên để tìm hiểu cặn kẽ tình hình bên kia. Anh à, liệu Mộ Trúc Quyền có chết không đây? Đây là điều Mạc Xuân Nghiện lo âu nhất. Lỡ cô ta sắp chết thì sao? Nhưng cô ta không chết, có khi nào sẽ ăn vạ anh không? Em bình tĩnh này đã, không ăn vạ được đâu. Mạc Tử Văn nói, điều quan trọng nhất lúc này là cứu người. Dứt lời, anh bắt đầu chuyển hướng. Còn lâu sau, trực thăng hạ cánh xuống khoảng sân trước biệt thự của Thẩm Tư Trung. Mạc Tử Văn cúp cuộc gọi với Mạc Xuân Nghiên, nhanh chóng chạy vào phòng khách biệt thự. Bác sĩ Thẩm, bác sĩ Thẩm. Lúc này, Thẩm Tư Trung vừa bước xuống lầu. Trợ lý Mạc à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trông anh có vẻ rất nôn nóng. Mạc Tử Văn thấy anh ấy xách theo một chiếc hộp. Anh định ra ngoài sao? Tôi đi làm phẫu thuật cho bệnh nhân. Thẩm Tư Trung trả lời. Bên chỗ anh xảy ra chuyện gì sao? Mạc Tử Văn thuật lại chuyện một chút quyền cho anh ấy nghe. Thẩm Tư Trung quyết định đi cùng anh trước. Mạc Tử Văn điều khiển máy bay trực thăng, tâm trạng vô cùng phức tạp. Khi họ đến bệnh viện, Thẩm Tư Trung đi thẳng vào phòng cấp cứu, còn Mạc Tử Văn thì mở cửa phòng bệnh. Anh lập tức nhìn thấy người mẹ đang ngồi trên giường với vẻ lo âu. Tử Văn, thấy ảnh, người mẹ rất kích động, sợ hãi nói. Trúc Quyền vẫn đang cấp cứu, làm sao đây? Mạc Tử Văn đi đến trước giường. Con để bác sĩ Thẩm tới rồi. Mạc Xuân Nghiên tiếp tục nói với anh rằng mẹ bị thương không nặng, chỉ bị trầy xước ngoài da. Mạc Xuân Vĩ rất lo âu, lại cầu mày. Phải nói cho vợ chồng Hồ Thành Hưng biết chuyện này thế nào đây. Mọi người đều lo họ sẽ không thể chịu đựng được sự thật này. Nhưng nhất định phải nói với họ. Mạc Tử Văn bình tĩnh suy nghĩ. Cô ta vẫn đang được cấp cứu. Có bất kỳ tình huống gì cũng đều cần người nhà ký tên. Nói xong, Mạc Tử Văn lấy điện thoại ra, ấn nút gọi cho Mộ Thành Hưng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Tử Văn à, Trúc Quyền đã liên lạc với cháu, có đúng không? Mộ Thành Hưng nhận được cuộc gọi tràn đầy hy vọng. Con bé không sao chứ, tôi biết ngại nên nhất định sẽ đi tìm cậu. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.